Chương 1111, hai khỏa nguyên thần đan thuộc sở hữu đã có quyết định, nhưng bởi vì hiện tại Tô Mị cùng Chu Hạnh Nhi còn không có đạt tới tinh đế đỉnh phong, thời gian ăn đan dược này tự nhiên cũng hoãn lại về sau, nhưng chỉ cần các nàng tiến vào dưỡng tâm hũ, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ tăng lên rất lớn, đạt tới tinh đế đỉnh phong cũng không cần bao lâu. Lâm Lạc lại đem những đan dược cấp tinh vực khác phân phát xuống, lại đi gặp Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, nói cho bọn hắn biết có thể vào dưỡng tâm hũ ở, nhưng có nguyện ý hay không phải xem ý tứ của bọn hắn. Xử lý xong việc vật này, Lâm Lạc quyết định đi gặp vị khách nhân họ Đỗ kia, có một số việc không cách nào lảng tránh. Lâm Lạc thân là thần linh, nơi ở trong Nguyệt Quang Thành tương đối lớn, dù sao cái thế giới này thần linh luôn ít hơn so với phàm nhân, coi như là thần linh thấp nhất vẫn là có được đặc quyền nhất định. Nơi hắn ở kể cả một khách viện, có thể đồng thời ở lại trăm người, bởi vậy khách nhân đến có thể tự hành tiếp nhận, cũng không cần cho người đến ở trong khách sạn. Lúc Lâm Lạc đi đến khách viện, liền chứng kiến bên cạnh sân nhỏ, một nam nhân đang vểnh chân bắt chéo nằm nghiêng trên giả sơn, trên mặt đắp một cái mũ lưỡi chai, một chân vẫn còn nhếch lên. Đỗ Vô Bệnh. Ân. Sơ vị thần. Con ngươi của Lâm Lạc siết chặt, mới nửa năm không gặp, thằng này dĩ nhiên đã nhảy lên tới sơ vị thần. Ha ha, Lâm huynh, ta xem chừng ngươi cũng có thể đến rồi. Đỗ Vô Bệnh từ trên giả sơn nhảy dựng lên, lộ ra một dáng tươi cười tràn ngập thâm ý. Đỗ huynh tự mình đến nhà bái phỏng, còn cho ngươi đợi lâu như vậy, tại hạ thật sự là hổ thẹn. Lâm Lạc cũng không giới hạn mà dắt lời khách sáo, tuy không bởi vì đối phương tiến vào sơ vị thần mà nhiều hơn kính sợ chi tâm, nhưng lại càng thêm chú ý cẩn thận. Đỗ Vô Bệnh cười ha ha nói, biết được Lâm huynh chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt, Đỗ Mỗ hơi chút điều tra, lại phát hiện sau lưng có bóng dáng của Ngũ An Dịch, sợ Lâm huynh có nguy hiểm gì, tranh thủ thời gian sang đây xem, không nghĩ tới ổ phỉ đã không. Lâm huynh lại không biết tung tích, đành phải ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới thực gặp Lâm huynh. Trong nội tâm Lâm Lạc dùng mình, không cách nào xác định đối phương là vô tâm nói như vậy, hay là một loại uy hiếp, cái từ ôm cây đợi thỏ này bình thường chỉ dùng ở trên con mồi a. Đỗ huynh, ở chỗ này có quen chưa? Hắn thuận miệng nói ra, coi như cũng được, dù sao cũng ở không được vài ngày. Đỗ Vô Bệnh mỉm cười, trong tươi cười hiện lên một đạo lãnh ý tà ác mười phần. Lâm Lạc lập tức làm ra thái độ phòng ngự, Đỗ Vô Bệnh tiến vào sơ vị thần, đã có đủ năng lực nghiền áp hắn, không thể có chút xem thường được. Chậc chậc chậc, Lâm huynh rõ ràng đối với tiểu huynh đề phòng như thế, thật sự là để cho tiểu huynh thương tâm rồi. Đỗ Vô Bệnh lười biếng nói, tháo mũ lưỡi chai trong tay xuống. Bất quá, nên đến luôn phải tới đấy, Lâm huynh cũng biết thiên địa đại thế là không thể kháng cự hay sao? Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Lâm Lạc trầm giọng hỏi, cho tới nay thái độ của Đỗ Vô Bệnh đối với của hắn chỉ có thể dùng cổ quái để hình dung, hắn biết rõ đối phương tất nhiên có mưu đồ, nhưng thật sự nghĩ không ra ý đồ đến tột cùng là cái gì. Muốn làm cái gì? Đỗ Vô Bệnh thì thầm vài tiếng, lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt. Hỏi ngược lại, Lâm huynh, người có từng nghe nói qua một loại thiên địa thần thú tên là phân hồn thú hay không? Kính xin Đỗ huynh dạy ta. Tinh khí thần của Lâm Lạc trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, Đỗ Vô Bệnh rốt cục muốn lộ ra diện mục dữ tợn của hắn rồi. Phân hồn thú, thiên địa thai nghén, thế gian kỳ thú. Hai tay của Đỗ Vô Bệnh chắp sau lưng, ở trước mặt Lâm Lạc bước đi thong thả. Tựa hồ căn bản không có ý ra tay, mà là muốn cho Lâm Lạc một chút tri thức. Thiên địa dưỡng dục thần thú, cho tới bây giờ đều là duy nhất. Chỉ có một cái tử vong mới có thể sinh ra đời cái thứ hai, có phải rất là thần kỳ hay không? Như thế nào là phân hồn thú? Là có thể đem hồn phách nguyên vẹn một phân thành hai, đồng thời chiếm hữu hai cái thân thể. Tựa như con giun đồng dạng, nếu chặt xuống, đầu đuôi có thể tự thành nhất thể. Bất quá phân hồn thú dù cho một phân thành hai, nhưng vẫn chỉ có một hồn phách, có thể nói là một hồn song thân, phi thường thần kỳ, nếu không lại thế nào được xưng tụng thiên địa thần thú. Hồn phách phân liệt mà ra chiếm cứ thân thể mới, khi đạt tới điều kiện nhất định, lại có thể một lần nữa phân liệt, tiếp tục chiếm cứ thân thể mới. Diễn hóa cùng cực là 8, cùng thiên địa bổn nguyên pháp tắc tương hợp. Bổn nguyên pháp tắc. Lâm Lạc đột nhiên ngắt lời. Ha ha, nói lỡ miệng, thỉnh Lâm huynh đem câu nói sau xem nhẹ đi. Đỗ Vô Bệnh một bộ hối hận, nhưng trong ánh mắt cũng chỉ có hào quang trêu tức, giống như ác lang nhìn xem một bàn thịt tươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh. Kỳ thật Lâm huynh đã đoán được vài phần, làm gì còn muốn hỏi tiểu huynh như vậy. Đỗ Vô Bệnh duỗi ra một ngón tay, ở phía trên lượn lờ hàn khí không thôi. Thủy hệ pháp tắc. Bất quá, Lâm Lạc nghe Tả Nhược Hề nói, Đỗ Bác Viễn là chuyên tu thổ hệ pháp tắc. Phụ tử huyết nhục tương liên, ở trên công pháp truyền thừa vốn phải là nhất mạch tương thừa. Bởi vì thần linh sinh con, mảnh vỡ pháp tắc sẽ thông qua hình thức huyết mạch truyền thừa cho đời sau, cùng tu một hệ pháp tắc tất nhiên là sự tình làm chơi ăn thật. Vì cái gì Đỗ Vô Bệnh bỏ gần cầu xa? Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu nói. Ngươi sẽ không, ngươi không phải người, mà là một đầu phân hồn thú a. Ba ba ba. Đỗ Vô Bệnh liên tục vỗ tay. Lâm huynh thật sự là thông minh, cũng rất dám đoán. Ngươi căn bản không phải nhi tử của Đỗ Bắc Viễn, mà là hồn phách hắn phân liệt đi ra, chiếm cứ thân thể này. Lâm Lạc thò tay trực chỉ đối phương. Hoàn toàn chính xác. Đỗ Vô Bệnh cười dịu dàng mà nhìn xem Lâm Lạc. Phân hồn thú chỉ có đạt tới sơ vị thần cảnh, mới có thể phân liệt ra một đạo hồn phách. Cỗ thân thể này, đúng là bản tạo ở 400 vạn năm trước chiếm cứ. Thời điểm hắn nói đến hai chữ bản tạo, khí thế đột biến. Tuy tu vi vẫn là sơ vị thần, lại cho người một loại áp lực rầm rộ, chỉ là một cỗ thần uy có thể để cho người sụp đổ. Đỗ Bắc Viễn, Trung Nguyên Thần. Trong nháy mắt, Lâm Lạc đem rất nhiều sự tình không cách nào làm rõ hoàn toàn minh bạch. Trách không được Đỗ Bắc Viễn đối với Đỗ Vô Bệnh cưng chiều đến trình độ gần như coi trời bằng vung, nguyên lai Đỗ Vô Bệnh là Đỗ Bắc Viễn, một người đối với mình tốt lại có cái gì kỳ quái. Thị thiếp của Đỗ Bắc Viễn được sủng mà kiêu, đắc tội Đỗ Vô Bệnh, này bằng với là đắc tội Đỗ Bắc Viễn, tuy song hồn nhưng lại cùng một ý chí, Đỗ Vô Bệnh tàn khốc tra tấn ái thiếp của lão tử hắn, kỳ thật chính là ý chí của bản thân hắn thể hiện. Vì cái gì đối với pháp tắc chi linh cũng có thể hồ đồ không để ý, đó là bởi vì Đỗ Bắc Viễn vốn là người nắm giữ thổ hệ pháp tắc, lại đạt đến độ cao Trung Nguyên Thần, căn bản không cần phải đi để ý thổ hệ pháp tắc của sơ vị thần. Mà vì cái gì Đỗ Vô Bệnh sẽ đối với Lâm Lạc tốt như vậy, đáp án cũng rất đơn giản, Lâm Lạc chính là mục tiêu chiếm cứ đệ tam phân hồn của hắn. Nội tình của Lâm huynh thật sự quá tốt, tinh thông mộc, kim, hỏa, không gian bốn hệ pháp tắc, sau khi tiểu huynh chiếm cứ thân thể của ngươi, liền có thể đồng thời tinh thông những pháp tắc này. Đỗ Vô Bệnh lộ ra một tia hưng phấn. Ngươi cũng đã biết, mỗi đạo phân hồn của phân hồn thú đều là độc lập, nhiều phân hồn có thể đồng thời tu nhiều một môn pháp tắc. Nguyên bản tạo muốn chiếm cứ 8 cái thân thể, cùng tu 8 hệ pháp tắc, đợi đạt tới cảnh giới trí cao, lại đem phân hồn từng cái dung hợp, một lần nữa tụ làm một thể. Như vậy, dù cho bản tạo không có chủ thần khí thành tựu không được thần vương, cũng có hy vọng tu thành lỗ đen bí thuật, trở thành tồn tại có thể so sánh thần vương. Thằng này sau khi phân hồn, cũng có chút tinh thần phân liệt, một hồi tiểu huynh một hồi bản tạo, bồi hồi ở nhân cách bất đồng tầm đó. Bất quá, Lâm huynh vậy mà cùng tu 4 hệ pháp tắc, hơn nữa đối với mỗi một chủng pháp tắc nắm giữ đều là như nhau, cũng không phải nắm giữ thô sơ giản lược, lập tức để cho tiểu huynh như nhặt được chí bảo. Ánh mắt của Đỗ Vô Bệnh lóe sáng. Chiếm cứ thân thể của Lâm huynh, kế hoạch của bản tạo ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian, thật sự là trời ban kỳ ngộ. Lâm huynh tiến bộ thật sự là quá nhanh, nhập thần giới mới vài năm như vậy lại đột phá đến hư thần tam trọng thiên. Đỗ Vô Bệnh lắc đầu. Đối tượng phân hồn thú chiếm cứ nhất định phải ở dưới sơ vị thần, nếu không liền không thể tiếp tục phân hồn. Vì vậy, tiểu huynh đành phải nhịn đau ăn vào một ít thần đan, cường hành đem tu vi đẩy mạnh đến sơ vị thần, nếu không... Vạn nhất Lâm huynh trước tiến vào sơ vị thần, sẽ để cho tiểu huynh rất khó làm. Dã tâm của hắn rất lớn, muốn cùng tu 8 hệ pháp tắc, như vậy tính cả hai cái phân hồn tất cả tu một đạo pháp tắc, còn có Lâm Lạc nắm giữ 4 đạo, tổng cộng có 6 đạo, còn thiếu đi thời gian cùng lôi hệ hai chủng pháp tắc. Muốn truy cầu hoàn mỹ, nhất định phải ở trước khi Lâm Lạc tiến vào sơ vị thần chiếm cứ hắn, nếu không tuy có thể chiếm cứ thân thể Lâm Lạc, nhưng không cách nào lại phân hồn, chỉ vẻn vẹn dừng ở 3 đạo phân hồn. Cùng cực hạn 8 đạo phân hồn của phân hồn thú là khác rất nhiều. Hơn nữa, phân hồn cũng không chỉ có thể cho mỗi một đạo thân thể một mình tu luyện, bởi vì là sinh mạng thể hoàn toàn độc lập, nhiều một đạo phân hồn tương đương với nhiều một cái mạng. Trong 3 cái mạng cùng 8 cái mạng làm lựa chọn, kết quả kia còn không đơn giản sao? Lâm Lạc lạnh lùng nhìn đối phương. Cho nên, Đỗ huynh gấp khó dằn nổi mà đuổi theo, sợ ta không nghĩ qua tăng lên tới sơ vị thần, khi đó ngươi có thể khó xử rồi. Đúng vậy, Lâm huynh thật sự là khéo hiểu lòng người. Đỗ Vô Bệnh cười ha ha. Ngươi yên tâm, đợi bản tạo chiếm cứ ngươi, ngươi chết đi sẽ chỉ là linh hồn của ngươi mà thôi, thân thể sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, bản tạo sẽ thay ngươi chiếu cố những mỹ nhân kia. Cái thằng khốn này. Lâm Lạc cười lạnh nói. Đỗ huynh, muốn bắt giữ tại hạ, ngươi chưa hẳn có thể làm được, vẫn là gọi bản tôn của ngươi đến a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm huynh không cần đi đường vòng hỏi nguyên nhân. Bản tôn của tiểu huynh trước mắt vẫn còn ở Thượng Nguyên Thành tiềm tu thổ hệ đại đạo, mà muốn bắt Lâm huynh. Nếu như Lâm huynh ngại bản tạo một người không đủ mà nói, vậy cộng thêm nàng thì sao? Đỗ Vô Bệnh vung tay phải lên, bên cạnh hắn đã thêm một người. Trần Á Đan. Nhưng nàng hiển nhiên cũng không biết phát sinh ra sự tình gì, tả hữu nhìn xem, một bộ rất mờ mịt. Giúp ta bắt lấy hắn. Trái Vô Bệnh nhàn nhạt nói ra, có người thứ ba ở đây, hắn tự nhiên sẽ không lại thổ lộ bất luận bí mật gì. Trong cặp mắt của hắn hiện lên một đạo ánh sáng âm u, lập tức có một đạo cấm chế mở ra, bao trùm toàn bộ khách viện, cường độ đủ để phong bế hết thảy tồn tại dưới Trung Nguyên Thần. Từ giờ khắc này, Lâm Lạc chính là khốn thú trong lồng, hoàn toàn không có khả năng bỏ chạy. Mà cấm chế ngăn cách hết thảy động tĩnh, ở đây huyên náo long trời lỡ đất cũng sẽ không khiến cho ngoại giới phản ứng. Trần Á Đan vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức lộ ra nhe răng cười sâm lãnh, đem ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Nàng nguyên bản không thích Lâm Lạc, bị Đỗ Vô Bệnh buộc trở thành thị nữ của Lâm Lạc, mặt ngoài không dám phản kháng, nhưng nội tâm oán hận lại đạt đến đỉnh. Hết lần này tới lần khác Lâm Lạc còn không ăn sắc dụ của nàng, càng thêm áp chế tự ái của nàng. Tuy không biết Đỗ Vô Bệnh vì sao phải cùng Lâm Lạc trở mặt, nhưng nàng lại vui thấy một màn như vậy, cũng nguyện ý làm đao phủ tự tay tháo đầu Lâm Lạc xuống. Đáng tiếc Đỗ Vô Bệnh chỉ là để cho nàng bắt giữ Lâm Lạc. Lâm huynh, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho không công ăn hết đau khổ. Đỗ Vô Bệnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tựa hồ tính trước kỹ càng. Hắn không có mang nhiều thủ hạ, là vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Dù sao bí mật phân hồn thú hắn tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài. Loại bí mật này lực sát thương không kém gì lỗ đen pháp tắc, đủ để cho hắn trở thành cái đích cho mọi người nhắm. Nhưng sau khi chiếm cứ Lâm Lạc liền trở thành chính mình. Mà Trần Á Đan chỉ là vừa nhập sơ vị cảnh, cho dù để cho nàng biết rõ một ít sự tình không nên biết, vậy thì diệt. Lâm Lạc cười ha ha, hai đấm vung lên, hào hùng mười phần nói. Ở bên trong lý niệm của ta, chưa từng có sự tình không chiến mà hàng. Đỗ huynh không phải ngấp nghé thân thể của ta ư, vậy liền cho ngươi nhìn xem cỗ thân thể này, đến tột cùng có thể đạt tới chiến lực dạng gì. Hắn bốc cháy lên chiến ý hừng hực, thậm chí cùng hỏa hệ pháp tắc lấy được cộng minh, liệt diễm hừng hực bên ngoài cơ thể, uy thế vô song. Nhưng Trần Á Đan lại nghe được ý ẩn trong lời, nàng nghe Lâm Lạc không ngừng đem thân thể đọng ở bên miệng, cho rằng người kia là biến thái muốn nam nhân. Khó trách Đỗ Vô Bệnh muốn đem mình đưa cho Lâm Lạc, ngay cả pháp tắc chi linh cũng có thể dứt bỏ, nguyên lai là yêu đàn ông. Tuy Trần Á Đan là dựa vào bán đứng thân thể lăn lộn cho tới địa vị hôm nay, nhưng Đỗ Vô Bệnh ham mê vẫn để cho nàng cảm nhận được buồn nôn. Đỗ Vô Bệnh hồ đồ không biết mình, ở trong mắt Trần Á Đan đã trở thành người có chuyện buồn nôn đồng tính, hắn lúc này muốn chiếm cứ thân thể của Lâm Lạc. Đạt được nắm giữ bốn đạo pháp tắc. Lâm huynh, ngươi phản kháng nhất định là phí công đấy. Đỗ Vô Bệnh cất bước hướng Lâm Lạc đi đến, mỗi một bước rơi xuống, ở phía sau hắn phun dũng ra một cột nước, tạo thành đủ loại hình thái dã thú, từng cái hóa thành thực hình, theo đuôi ở phía sau của hắn, rất nhanh tạo thành đại quân rậm rạp chẳng chịt. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, tay trái vận chuyển mộc hỏa kim không gian bốn đạo pháp tắc chí cao, tay phải thì diễn hóa lỗ đen bí thuật, hắn kêu nhỏ một tiếng, chủ động phát khởi tiến công. Sát. Trần Á Đan cũng khiển trách một tiếng, ham mê cổ quái của Đỗ Vô Bệnh không liên quan chuyện của nàng, cũng không tới phiên nàng đi hoài nghi, nàng duy nhất có thể làm là hết sức làm việc, nếu không phát lên mà nói, là phải thi phục ngàn dặm đấy. Xíu, nàng phi thân thoát ra, tay phải dương lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm, đối với Lâm Lạc vung chảm mà đi. Tuy không thể giết Lâm Lạc, nhưng Đỗ Vô Bệnh cũng không nói không thể trọng thương, Trần Á Đan đối với Lâm Lạc ôm hận đã lâu, lúc này bắt được cơ hội há có đạo lý không chút hận. Ông, từ đỉnh hiển hiện, lưu chuyển ra ngàn vạn tử khí, đem công kích của Trần Á Đan ngăn lại, người thành lực đạo gọt sạch chín thành, dù Trần Á Đan là sơ vị thần thì như thế nào, dù sao chỉ là nhất trọng thiên mà thôi. Bành bành bành, đinh đinh đinh, Lâm Lạc cùng Trần Á Đan triển khai cận thân vật lộn, dựa vào từ đỉnh giảm bớt lực, Lâm Lạc ở phòng ngự không có hại chịu thiệt chút nào, mà lỗ đen bí thuật cũng đang không ngừng thôn phệ lực lượng, chậm rãi tăng cường lấy uy lực. Trần Á Đan tiếng rít liên tục. Nàng như thế nào cũng thật không ngờ Lâm Lạc rõ ràng khó chơi như vậy. Thần khí tính phòng ngự. Đỗ Vô Bệnh ở một bên thấy cẩn thận. Lâm huynh, này đại khái là ngươi từ bên trong di phủ lấy được a, cái này nguyên bản là của ta, lại bị tiện nhân kia chặn ngang một cước. Bất quá không có vấn đề gì, trăm triệu năm đều nhẫn ra rồi, bản tạo cũng không sao cả lại ẩn nhẫn một ít thời gian, luôn luôn có thời điểm để cho tất cả mọi người trả giá thật nhiều. Một ngày kia hắn tám hệ pháp tắc đại thành. Như vậy tám hồn quý nhất, dù cho không thể nhảy vào thượng thiên thần, nhưng cũng có thể trở thành tồn tại đạt trình độ cao nhất bên trong Trung Nguyên Thần, đủ để quét ngang bát hoang. Còn nếu đạt tới thượng thiên thần, như vậy thậm chí có thể nắm giữ lỗ đen bí thuật, trở thành tồn tại ngạo thế có thể chống lại thần vương. Đỗ Vô Bệnh chỉ coi tử đỉnh là đến từ di phủ, hơn nữa từ góc độ phòng ngự mà nói, tối đa là cấp bậc sơ thần khí, có chút phiền phức nhưng mà gần kề chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Hắn bên này có hai đại sơ vị thần. Trên người đồng dạng có một kiện sơ thần khí, ổn ăn Lâm Lạc. Đi. Đêm dài lắm mộng, mà Đỗ Vô Bệnh càng là gấp khó dằn nổi muốn chiếm cứ thân thể của Lâm Lạc, một cỗ thân thể nắm giữ bốn đạo pháp tắc, như vậy với hắn mà nói quả thực là hấp dẫn không thể chống cự. Siêu. Xíu. Xíu. Những nước hóa dã thú phía sau hắn kia nhao nhao lao lên, hướng về Lâm Lạc tật bắn đi, mỗi một cái đều tràn lan lấy uy năng khủng bố. Lâm Lạc thét dài một tiếng, nắm tay phải liền oanh, bành bành bành, lỗ đen cuốn qua, những nước hóa dã thú kia tất cả đều bị oanh đến thiếu cánh tay gãy chân, lực lượng pháp tắc nhao nhao bổ sung đến trong hắc động, khiến cho một vòng màu đen càng thêm tĩnh mịch. Ồ, đây là... Ánh mắt của Đỗ Vô Bệnh lóe sáng, thân thể có chút phát run, đây không phải sợ hãi, mà là vô cùng hưng phấn vui sướng. Lỗ đen, đây là lỗ đen pháp tắc. Ha ha ha ha ha, Lâm Lạc, ngươi quá để cho bản tạo kinh hỉ rồi. Ở hư thần tam trọng thiên rõ ràng nắm giữ hình thức ban đầu của lỗ đen pháp tắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Lạc chỉ là nắm giữ ba đạo bên trong ngũ hành pháp tắc, cần phối hợp hắn và bản tôn lưỡng hệ pháp tắc mới có thể diễn sinh ra lỗ đen bí thuật. Dù sao, nắm giữ ngũ hành pháp tắc cũng không có nghĩa là có thể sử dụng lỗ đen bí thuật, pháp tắc chi lực có thể chống lại thần vương há, có thể dễ dàng nắm giữ như vậy sao? Nhưng Lâm Lạc lại cho hắn một cái kinh hỉ mười phần, rõ ràng ở hư thần cảnh nắm giữ lỗ đen pháp tắc. Nói cách khác, Lâm Lạc đã hoàn toàn nắm giữ ngũ hành pháp tắc, mà không phải hắn trước kia phỏng đoán chỉ có ba đạo. Quá ngoài ý muốn rồi, nhưng mà càng làm cho người mong đợi, nhất định phải chiếm cứ hắn. Lập tức, hồn phách của Đỗ Vô Bệnh là tới từ ở Đỗ Bắc Viễn, mà bản thể của Đỗ Bắc Viễn lại là phân hồn thú, không biết ở thần giới tồn tại bao lâu, biết rõ rất nhiều bí mật của thần giới, tuy lỗ đen pháp tắc ở thần giới, cũng chỉ vẹn vẹn có thượng thiên thần ít đến thương cảm trưởng quản, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác liếc mắt liền nhận ra được. Hắn cuồng tiếu không ngớt, nhưng thân thể lại bay nhào mà ra, song trưởng kết hợp, lại chậm rãi kéo ra, hai trưởng tầm đó lập tức nhiều hơn một cột sáng sáng chói, lập tức biến thành một tòa linh lung bảo tháp màu đỏ như máu, xoay tròn lấy chìm nổi ở bên trên đỉnh đầu của hắn. Thủy thuộc tính sơ thần khí, huyết vũ tháp, chấn. Đỗ Vô Bệnh không có tâm tư đi đùa giỡn Lâm Lạc, hắn đối với khát vọng chiếm cứ thân thể Lâm Lạc đã vượt qua hết thảy, thậm chí để cho cặp mắt của hắn cũng trở nên huyết hồng. Ở dưới hắn sai khiến xuống, huyết vũ tháp phun xuất ra đạo đạo cột máu, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Tử đỉnh lưu chuyển, tử khí tôn quý hoa lệ như thác nước rủ xuống, đem cột máu phun đến nhao nhao ngăn lại, uy lực 10 trừ đi 9, đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp cực kỳ có hạn. Hừ, coi như là thần khí, cũng có được lực lượng cực hạn. Đỗ Vô Bệnh cười lạnh, tuy kiện thần khí kia của Lâm Lạc bây giờ nhìn như rất uy vũ, nhưng chỉ cần lực lượng vượt qua cực hạn của thần khí phòng ngự, như vậy tất nhiên sẽ mất đi tác dụng xứng đáng. Nếu không, kiện thần khí này há sẽ tan vỡ, còn không phải cuộc chiến di phủ năm đó bị Trung Nguyên Thần trực tiếp oanh rách sao? Hắn nghĩ kiện thần khí này của Lâm Lạc là từ trong di phủ lấy được, Lâm Lạc từ hạ giới phi thăng đi lên mới bao lâu, có thể từ địa phương khác lấy tới thần khí sao? Mà muốn nói một mực theo ở bên người Lâm Lạc. Chuyện cười, thần khí có thể ở hạ giới sao? Cùng bản tạo liên thủ, oanh phá phòng ngự của kiện thần khí này. Đỗ Vô Bệnh trầm giọng quát, những lời này là nói với Trần Á Đan. Tuân dụ. Trần Á Đan nghiêm nghị nói, nàng đối với Đỗ Vô Bệnh có loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Hai người một thần khí đồng thời phát ra một kích, ba đạo pháp tắc chi lực vạch phá không gian, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Bành! Tử đỉnh làm hết phận sự mà thủ vệ lấy Lâm Lạc, tuy tử khí bị lập tức oanh phá, nhưng y nguyên đem tất cả công kích suy yếu chín thành, sóng xung kích còn lại bị Lâm Lạc nhẹ nhõm hóa giải. Sao sẽ như thế? Đỗ Vô Bệnh nhíu mày, tuyệt không nên như thế. Vô luận thần khí phẩm giai gì đều có lực lượng cực hạn của nó, đâu có thể nào có đạo lý một đạo lực lượng hóa giải chín thành, 10 đạo lực lượng cũng hóa giải chín thành. Hắn biết rõ Lâm Lạc là người có đại bí mật, nếu không cũng không có khả năng ở hư thần cảnh nắm giữ 4 đạo pháp tắc, không, 6 đạo pháp tắc, thậm chí có thể vận dụng lỗ đen bí thuật, nhưng cho tới bây giờ hắn còn không có hoàn toàn thăm dò được át chủ bài của Lâm Lạc, ít nhất uy năng của kiện thần khí này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xẹt qua trong đầu của hắn, trong nội tâm Đỗ Vô Bệnh run lên, thất thanh nói. Chẳng lẽ là chủ thần khí? Trừ khi là thần khí loại cấp bậc này, nếu không há sẽ có uy năng cường đại như thế. Cái công kích gì đều hóa giải chín thành lực lượng, hoàn toàn không giảng đạo lý a. Đây là một loại áp chế càng cao tầng, mà trong chủ thần khí có phong ấn chí cao pháp tắc, vậy thì hoàn toàn có thể làm được điểm này rồi. Chủ thần khí? Tiểu tử này nắm giữ chủ thần khí. Tuy là tổn hại, dù là trong đó phong trấn pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng là chí cao pháp tắc hoàn toàn áp đảo thượng thiên thần a. Chẳng những con mắt của Đỗ Vô Bệnh đỏ lên, dù là Trần Á Đan cũng lộ ra vẻ tham lam. Nếu thật là chủ thần khí mà nói, vậy toàn bộ thần giới cũng chỉ có 3.000 kiện, cho dù là tổn hại, sau khi đạt được tương lai thành tựu cũng có thể vượt qua thượng thiên thần. Ở dưới dạng hấp dẫn này, Trần Á Đan ngay cả áp lực từ Đỗ Vô Bệnh cũng có thể ném qua một bên, nếu như nàng có thể trở thành thượng thiên thần mà nói. Vậy dù cho Đỗ Bắc Viễn lại có cái gì phải sợ? Thần giới khó khăn nhất là lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng đạt được chủ thần khí mà nói, nhất định có thể từ trong đó rút ra pháp tắc chí cao. Nói đến tích lũy lực lượng, vậy còn không đơn giản, tùy tiện tìm động phủ chôn mình, tu luyện 10.000 vạn năm gì đó, tổng có thể đem lực lượng thăng lên đi, mấu chốt nhất chính là pháp tắc a. Ánh mắt của Trần Á Đan lập lòe, ở dưới thiên đại hấp dẫn, nàng hoàn toàn mất đi tâm mang sợ hãi đối với Đỗ Vô Bệnh, mà là đang nghĩ sau khi đuổi giết Lâm Lạc, trước tiên cướp đoạt thần khí như thế nào. Đương nhiên, trước đó đuổi giết Lâm Lạc vẫn là vị trí thứ nhất, không cướp lấy được thần khí, cho dù nàng giết Đỗ Vô Bệnh lại có cái ý nghĩa gì. Bành, bành, bành. Ba người kịch liệt giao phong, huyết vũ tháp cũng không ngừng phun dũng công kích cực mạnh, hướng về Lâm Lạc gây áp lực. Lông mày của Lâm Lạc cao chặt, tuy hắn nhìn như uy phong, nhưng lực kháng hai đại sơ vị thần hơn nữa một kiện sơ thần khí đánh hội đồng. Nếu còn muốn thắng, vậy chỉ có thể đem uy lực lỗ đen lên tới trình độ sơ vị thần. Thế nhưng mà trước kia đuổi giết nam tử kia đã cho hắn biết, muốn đem uy lực lỗ đen thúc giục đến trình độ kia, thần thể của hắn cũng sẽ tiếp cận trình độ tan vỡ. Nếu như chỉ có một địch nhân vậy cũng không sao cả, nhưng bây giờ là có hai đại sơ vị thần. Vậy thì để cho hắn không dám mạo hiểm. Chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng cục diện là người này cũng không thể làm gì được người kia, lâm vào trạng thái rằng co tuyệt đối. Ngươi đi đem thê thiếp của hắn chộp tới. Đỗ Vô Bệnh xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hướng Trần Á Đan nói ra, tuy hắn không muốn sử dụng chiêu số thấp kém như vậy, nhưng lúc này không có biện pháp đem bản tôn đưa tới, chỉ có thể như thế. Hắn là người phóng ra cấm chế, tự nhiên có thể tùy ý chỉ định ai có thể ra vào. Vâng. Lúc này Trần Á Đan cùng Đỗ Vô Bệnh là mục tiêu thống nhất, đều muốn trước đuổi giết Lâm Lạc, bởi vậy nàng y nguyên bảo trì cung kính đối với Đỗ Vô Bệnh, đợi chút nữa đột thì ám toán mà nói, tỷ lệ cũng đem sâu sắc tăng lên. Ngươi dám? Lâm Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải oanh ra, liều lĩnh mà thăng cấp uy năng của lỗ đen, thân nhân ái thê là nghịch lân của hắn, ai động? Giết. Lâm huynh, đối thủ của ngươi là ta. Đỗ Vô Bệnh chặn ngang tới, dùng thực lực sơ vị thần của hắn, muốn ngăn trở Lâm Lạc là nhẹ nhõm. Cút. Lâm Lạc đối với Đỗ Vô Bệnh liên tục ra quyền. Nhưng Đỗ Vô Bệnh không làm gì được hắn cả, hắn cũng không làm gì được Đỗ Vô Bệnh, hắn bị Đỗ Vô Bệnh một mực kiềm chế ngay tại chỗ, để cho hắn tròn mắt muốn nứt. Người xấu. Một tiếng thanh xích, Thạch Nguyệt Nha đột nhiên từ bên ngoài cấm chế nhảy đến, một đạo tường đá lăng không mà hiện, ngăn cản Trần Á Đan xuống dưới. Cuối cùng không có uổng phí nuôi nàng. Thời điểm Lâm Lạc cần có trợ giúp nhất đã tới. Pháp tắc chi linh hoàn toàn không nhìn bất luận cấm chế gì. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Trần Á Đan bị tường đá cứ thế mà ngăn lại, mà Thạch Nguyệt Nha cũng tựa hồ đánh mất tất cả dũng khí, đứng nguyên tại chỗ phát run. Thạch Nguyệt Nha như bây giờ mới phù hợp ấn tượng của Lâm Lạc đối với nàng, vừa rồi nàng có thể động thân mà ra, lại không biết là dũng khí từ đâu đến. Nhưng nàng xác thực có năng lực như thế, pháp tắc chi linh cấp bậc sơ vị thần đủ để đối kháng Trần Á Đan. Thậm chí còn có thể chiếm cứ thượng phong, dù sao Trần Á Đan chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên mà thôi. Làm tốt lắm. Lâm Lạc lớn tiếng khen. Nguyệt Nha, ngươi nhất định phải ngăn trở nàng. Hắn không sợ bị người đánh hội đồng, nhưng đối phương chia ra mà nói, hắn bên này còn thật không có cao thủ có thể ngăn cản một sơ vị thần. Tuy Thạch Nguyệt Nha một bộ sợ đến phải chết, nhưng Lâm Lạc cũng chỉ có trông cậy vào nàng ngăn được Trần Á Đan. Mà đối với Thạch Nguyệt Nha mà nói, nàng thiếu không phải thực lực mà là dũng khí. Thạch Nguyệt Nha cắn răng, dũng cảm mà đối diện lấy Trần Á Đan, tuy thân thể vẫn còn ngăn không được run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại chớp động lên hào quang càng ngày càng kiên định. Muốn chết? Trần Á Đan hừ lạnh, đối với Thạch Nguyệt Nha nàng cũng tràn đầy sát ý. Trong thời gian tạm cư phủ thành chủ, nàng sớm có cách nghĩ dùng sắc dụ Lâm Lạc, dùng danh thần đan trên người Lâm Lạc. Nhưng Thạch Nguyệt Nha lại như là con mèo nhỏ cả ngày kề cận Lâm Lạc, để cho nàng căn bản không có cơ hội thi triển hấp dẫn. Mỹ nữ tương thủ, nàng tự nhiên đối với Thạch Nguyệt Nha hận thấu xương, huống hồ đây là pháp tắc chi linh. Nếu như đã hạ quyết tâm muốn đoạt chủ thần khí trốn chết, vậy ngại gì đắc tội Đỗ Vô Bệnh sâu hơn một chút, đem pháp tắc chi linh cũng cướp đoạt đi qua đây này. Tham lam chi niệm trong nội tâm Trần Á Đan càng tăng lên, pháp tắc chi linh là không cần còn sống đấy. Nàng huy động trường kiếm trong tay hướng Thạch Nguyệt Nha chạm tới, tuy không phải thần khí, nhưng sắc bén vô cùng, cho dù là thần thể cũng có thể đơn giản chặt đứt. Lâm Lạc. Thạch Nguyệt Nha run giọng kêu lên, nhìn xem kiếm quang lạnh thấu xương đánh úp lại, nàng bị dọa đến cơ hồ không nhúc nhích được một ngón tay. Ngươi làm được, ngươi làm được. Lâm Lạc bị Đỗ Vô Bệnh gắt gao cuốn lấy, duy nhất có thể làm cũng chỉ có khích lệ dũng khí của Thạch Nguyệt Nha. A, kiếm quang tập kích đến, Thạch Nguyệt Nha vẫn chưa tỉnh được, dọa đến phát ra một tiếng thét lên, nhưng bản năng tự bảo vệ mình của nàng lại tự chủ vận chuyển, một đạo tường đá lần nữa không căn cứ xuất hiện, bảo hộ ở trước người của nàng. Phốc. Trường kiếm chạm tiến thạch bích, bùng lên hỏa tinh liên tiếp, thật sâu khảm tiến vào trong đó, nhưng độ dày của tường đá này lại xa xa vượt ra khỏi Trần Á Đan tưởng tượng, căn bản không có khả năng đâm thủng tường đá tiếp tục tạo thành tổn thương đối với Thạch Nguyệt Nha. Nhắm mắt lại, đừng đi xem, dụng tâm đi cảm thụ. Lâm Lạc lớn tiếng kêu lên. Thạch Nguyệt Nha đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, thực sự nhắm hai mắt lại. Bịt tai trộm chuông. Trần Á Đan lộ ra một đạo cười lạnh, đạt tới thần cảnh, thần thức đảo qua như tầm mắt đạt tới, thậm chí càng thêm cẩn thận, nhắm mắt lại nhìn không tới. Chuyện cười. Thân hình nàng nhoáng một cái, thay đổi một phương hướng tiếp tục hướng Thạch Nguyệt Nha triển khai công kích. Oanh. Nhưng nàng mới vừa vặn di động thân hình, vô số khối cự thạch từ trên trời rơi xuống, đối với toàn bộ sân nhỏ triển khai oanh kích không khác biệt. Giống như vòm trời tan vỡ, hướng về nàng áp bách mà đi. Cái gì? Trần Á Đan kêu rên một tiếng, muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể khởi kiếm tương kích. Bành, cự thạch đè xuống, như một tòa núi cao rơi đập, lập tức liền đem Trần Á Đan ép tới không có bóng dáng. So với thể tích của cự thạch, nàng nhỏ bé tựa như một con kiến. Nhưng tăng cường một tiếng trầm đục, hòn đá phá vỡ, một đạo nhân ảnh cũng bay tán loạn mà ra, phù lập giữa không trung. Cái này tự nhiên là Trần Á Đan rồi. Hiện tại quần áo trên người nàng rách tung tóe, cơ hồ cùng tên ăn mày không có gì khác biệt, nhưng toàn thân đều là máu đen, cho dù lộ ra xuân quang vô hạn cũng bị thất thải thần huyết che giấu, diện mục dữ tợn đến giống như lệ quỷ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại bị một kẻ yếu, mà nàng căn bản không để vào mắt làm bị thương thảm như vậy. Tuy Thạch Nguyệt Nha là pháp tắc chi linh cấp bậc sơ vị thần, nhưng nàng căn bản không cách nào phát huy uy năng xứng đáng của bản thân, nếu không cũng không bị người bắt lấy, ném đến bán đấu giá bán ra. Ở trong tay cường giả có hại chịu thiệt, nàng cái kia cũng nhận biết, thế nhưng mà bị một nữ nhân chỉ biết thét lên bị thương thảm như vậy, hơn nữa còn là nhắm mắt lại oanh đến, nàng hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Chết! Chết! Chết! Nàng gọi liên tục, lại lần nữa bay lên, vung kiếm hướng Thạch Nguyệt Nha chém tới. Bành! Bành! Bành! Thạch Nguyệt Nha căn bản không dám mở mắt, nhưng nhìn không tới bộ dáng dữ tợn của đối phương nàng sợ hãi sẽ đại giảm. Mà nàng là pháp tắc chi linh, bản thân là pháp tắc chi lực hội tụ mà thành, muốn vận dụng pháp tắc so với thần linh khác càng dễ dàng nhiều hơn. Nàng không ngừng gọi vẫn thạch đánh xuống, tuy lật qua lật lại cũng chỉ có một chiêu như vậy, nhưng tác dụng chiêu thuật một chiêu như vậy là đủ rồi. Trần Á Đan không ngừng bị áp đảo, sau đó lần lượt đánh bay hòn đá mà ra, toàn thân vết máu loang lổ, nào còn nhìn ra được bộ dạng đẹp đẽ vũ mị. Nàng tuy kiệt lực ngăn cản, nhưng cảnh giới của Thạch Nguyệt Nha không ngờ là sơ vị thần tam trọng thiên. Một khi phát huy ra uy lực, nàng cũng chỉ có phần ăn quả đắng. Phải biết sau khi tiến vào thần cảnh, dù cho một cảnh giới nhỏ chênh lệch cũng sẽ lớn đến gặp người chết, huống chi Thạch Nguyệt Nha so với Trần Á Đan cao hơn lưỡng trọng thiên. Nàng lại là pháp tắc chi linh, tốc độ dịch động pháp tắc công kích nhanh vô cùng, căn bản không phải Trần Á Đan có thể trốn tránh, một lần lại một lần mà bị cự thạch đánh xuống, dù mỗi lần chỉ thụ một tí tẹo tổn thương, cái này cộng lại cũng đủ khả quan rồi, huống chi nàng bị thương cũng không nhẹ. Trước kia Trần Á Đan ôm chân nam nhân là Ngũ An Dịch, là một tình phụ của Trung Nguyên Thần gần trăm năm, tự nhiên kiếm đến không ít chỗ tốt, trong đó có đan dược bảo vệ tánh mạng và chữa thương, bình thường bị nàng xem như chân bảo, nhưng cho tới bây giờ lại không thể không nhịn đau nuốt vào. Nhưng loại đan dược này ngay cả Ngũ An Dịch cũng khó có khả năng có rất nhiều, huống chi là nàng. Chỉ là lần thứ bảy nàng khi nàng đem thần thức đảo qua đan điền không gian, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì đan dược có thể nhanh chóng chữa thương đã không có. Lại tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết ở chỗ này a. Trong nội tâm Trần Á Đan đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy, giống như một tảng đá lớn đặt ở lồng ngực của nàng, để cho nàng tâm sợ mật run. Không phải khả năng, mà là nhất định sẽ chết ở đây đấy. Nàng đã ra động tác muốn lui lại, chủ thần khí tuy chân quý, nhưng loại thần vật này sẽ tự mình chọn chủ. Nàng dù cướp đến tay cũng chưa chắc có thể chính thức có được. Mà pháp tắc chi linh ngay cả đánh cũng đánh không lại, nói gì tới luyện hóa. Chạy. Tuy như vậy sẽ đắc tội Đỗ Vô Bệnh đến chết, nhưng ngay cả tánh mạng của mình cũng không có, vậy còn sợ cái gì? Chỉ cần nàng cao chạy xa bay, ly khai khu trực thuộc của Thượng Nguyên Thành, lấy tư sắc của nàng còn sợ lăn lộn không xuất đầu sao? Đi! Trần Á Đan coi như là người quyết đoán, chủ ý quyết định lúc này liền quay người bỏ chạy. Bành! Một mảnh mưa thiên thạch lại lần nữa từ không trung rơi đập. Không hề ngoài ý muốn đem nàng ẩm ẩm nện ngược lại, lại là một mảnh huyết nhục bay tứ tung. Nếu Trần Á Đan còn có khí lực nói chuyện mà nói, vậy tất nhiên là muốn bạo nói tục. Nàng không đánh còn không được sao? Bành! Nàng vừa mới đánh bay hòn đá, còn chưa kịp tiếp tục nghiệp lớn chạy trốn của nàng, chỉ thấy lại là một khối đá lớn từ trên trời giáng xuống, đối với nàng hung hăng nện tới. Thế đại lực trầm, trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực vượt xa cực hạn của nàng, lập tức lần nữa đầu dạp xuống đất, hoàn toàn bị đè sấp đến trên mặt đất. Cắn cắn cắn, thần cốt liền gãy đi vài căn. Phốc, nàng thổ huyết liên tục. một phương diện cố nhiên là bị trọng thương, nhưng một phương diện khác cũng là bị tức đến phun máu. Thạch Nguyệt Nha rõ ràng là mèo mù bắt chuột chết, nhắm mắt lại loạn oanh loạn nện, nhưng bởi vì mưa thiên thạch bao trùm diện tích quá lớn, không khác biệt đả kích tứ tung, nàng căn bản không có khả năng trốn tránh. Mà muốn nói đến chống đỡ, cho dù Thạch Nguyệt Nha sử dụng chính mặt công kích, lực lượng không thể tránh né mà phân tán rất nhiều. Nhưng kém hai tiểu cảnh giới, uy lực này cũng căn bản không phải Trần Á Đan có thể lực địch. Dừng tay. Nàng thét to, lúc này nàng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thực có khả năng như vậy vẫn lạc. Thạch Nguyệt Nha bị tiếng kêu thê lương của nàng lại càng hoảng sợ, một cái tâm tình chấn động, ầm ầm, một mảng mưa thiên thạch quy mô càng lớn đối với Trần Á Đan cùng oanh. Hơn nữa, cũng chỉ nói Trần Á Đan không may, cũng không biết là trùng hợp hay là Thạch Nguyệt Nha dưới sự kích động cảm xúc mà độ chính xác tăng lên, vị trí những thiên thạch này rơi đập đặc biệt tập trung. Ta không. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Trần Á Đan một câu còn không có nói ra, đã bị vô số thiên thạch rơi đập chôn vùi. Cự thạch đụng cự thạch, lực đạo vô cùng lớn, đây chính là pháp tắc cùng lực lượng của sơ vị thần tam trọng thiên. Mấy trăm khối cự thạch chồng chất ra như ngọn núi cao, nhưng bởi vì lực va đập cực lớn, trực tiếp đem mặt đất oanh ra một cái rãnh sâu, chỉ có một tảng đá cao nhất mới lộ ra 1/3 thể tích. Lúc này đây, Trần Á Đan cũng không còn có thể leo ra. Đường đường sơ vị thần, cứ như vậy biệt khuất mà chết rồi. Ai, thật là làm cho người không bớt lo. Trần Á Đan chết chỉ để cho Đỗ Vô Bệnh lắc đầu, hắn chú mục nhìn Lâm Lạc, cười nói. Không nghĩ tới nhất thời tính sai, rõ ràng cho ngươi thêm cái giúp đỡ. Ta có phải đã quên đối với ngươi nói tiếng cảm ơn hay không? Ánh mắt của Lâm Lạc bình tĩnh, hiện tại chỉ còn lại có một đối thủ, hắn có thể không có nỗi lo về sau đem lỗ đen bí pháp phát huy, đến mức tận cùng. Không cần, ở trong mắt bản tạo, các ngươi chẳng qua đều là con sâu cái kiến mà thôi. Đỗ Vô Bệnh hừ lạnh một tiếng. Trên người đột nhiên dâng lên một đạo lực lượng chấn động mãnh liệt, để cho khí thế của hắn bỗng nhiên trương lên. Sơ vị thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã trở thành Đỗ Bắc Viễn. Tuy cảnh giới của Thạch Nguyệt Nha cũng là sơ vị thần tam trọng thiên, nhưng lấn lấn Trần Á Đan còn có thể. Nhưng muốn đem công kích không khác biệt dùng ở trên người Đỗ Vô Bệnh, vậy căn bản chính là lừa mình dối người. Bất quá, nếu như Đỗ Vô Bệnh sớm có năng lực lớn như vậy, vậy căn bản không cần Trần Á Đan giúp đỡ. Hoàn toàn có thể lật tay tầm đó trấn áp Lâm Lạc. Sơ vị thần tam trọng thiên cùng sơ vị thần nhất trọng thiên kém đến rất nhiều, dù là Lâm Lạc có tử đình phòng ngự cũng có thể bị nhất kích tất sát. Hiển nhiên, đây đối với Đỗ Vô Bệnh mà nói cũng là tuyệt chiêu ẩn giấu, thời gian tuyệt đối không có thể kéo dài, thậm chí còn có di chứng mãnh liệt. Bởi vậy, mới có thể ở dưới đạt tới mục đích là điều kiện tiên quyết, tận lực không sử dụng chiêu thuật như vậy. Hết thảy nên xong. Đỗ Vô Bệnh lãnh đạm nói, sau khi lực lượng ở trên diện rộng tăng lên, hắn phảng phất cũng thay đổi một tính cách, tràn đầy khắc nghiệt chi khí lạnh run. Lực lượng như vậy, có lẽ đến từ bản tôn của hắn a. Chấn. Đỗ Vô Bệnh thỏ tay hướng Lâm Lạc cuốn đi, một mảnh lực lượng lớn mênh mông cuồn cuộn, trường ấn như núi. Một kích này, phong bế không gian, ngăn cách Lâm Lạc muốn dùng không gian thuấn di trốn chạy, đứng ở trên độ cao của sơ vị thần tam trọng thiên, Đỗ Vô Bệnh chính thức có được uy năng lớn lao sinh sát do ta. Lâm Lạc không cách nào trốn tránh, chỉ có thể phấn khởi đánh trả. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, mạnh mẽ oanh ra một quyền, lỗ đen bí thuật đã cắn nuốt vô cùng lực lượng, ở bên trong một quyền này oanh ra, cánh tay phải của Lâm Lạc 333, mạch máu không ngừng bạo liệt, thất thải thần huyết văng khắp nơi. Bành! Uy năng một trường này của Đỗ Vô Bệnh thật sự quá kinh khủng, dù cho có tử đỉnh triệt tiêu 9 thành lực lượng, nhưng còn lại 1 thành uy lực cũng vượt qua cực hạn, mà lỗ đen bí thuật có khả năng thôn phệ, trực tiếp đem Lâm Lạc oanh nằm sấp trên mặt đất. 333, khớp xương trong cơ thể Lâm Lạc bạo nổ, toàn thân 206 khối xương ít nhất đứt gãy một nửa, dưới thân lập tức tràn ra đại lượng máu tươi. Lâm Lạc, thời điểm Thạch Nguyệt Nha mở mắt ra, vừa vặn thấy được một màn này, lập tức để cho nàng phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Ở trong tâm linh tinh khiết của nàng, Lâm Lạc có địa vị cực kỳ đặc thù, là người thân thân nhất, cũng là duy nhất của nàng. Oa táo, Đỗ Vô Bệnh trở tay đánh ra một chưởng, thẳng hướng Thạch Nguyệt Nha. A. Thạch Nguyệt Nha kinh hô một tiếng, khi trưởng lực tập kích tới người, quanh người nàng lập tức tạo thành một đạo tường đá, nhưng Đỗ Vô Bệnh không thể so với Trần Á Đan, đây chính là sơ vị thần tam trọng thiên oanh kích. Oanh, tường đá lập tức văng tung tóe, trưởng lực liên tục không dứt mà đánh vào trên người Thạch Nguyệt Nha, đem thân thể mềm mại của nàng đánh bay lên, thần huyết văng khắp nơi. 3. Nàng từ giữa không trung rơi xuống, khí tức lập tức giảm bớt rất nhiều, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Hỗn đản, Lâm Lạc giãy giụa bò lên, ở bên trong thần huyết lưu chuyển, không ngừng chữa trị lấy thân thể bị thương của hắn. nhưng uy lực một trường kia của Đỗ Vô Bệnh thật sự quá lớn, để cho hắn dù cho hao tổn nhiều hơn phân nửa huyết dịch, nhưng thương thế vẫn không có khỏi hẳn. Đừng khi dễ nữ nhân, ta còn đứng ở nơi này nè. Lâm Lạc hứ một ngụm, ra sức thúc giục dư lực, miễn cưỡng đứng ngay tại chỗ. Hắn còn có một chiêu cuối cùng, cái kia chính là dưỡng tâm hũ, nguyên thần khí đủ để ngăn cản công kích của Đỗ Vô Bệnh. Nhưng trước đó Lâm Lạc không có làm tốt chuẩn bị vạn toàn, vô luận là vợ hay thân nhân của hắn, một cái cũng không có tiến vào trong đó. Nếu như lúc này hắn tế ra dưỡng tâm hũ bảo vệ tánh mạng, như vậy Đỗ Vô Bệnh thẹn quá hóa giận tất nhiên sẽ dùng bọn người Tô Mị, Lâm Hành Nam để uy hiếp. Lâm Lạc có thể làm là tận lực kéo dài thời gian, kéo dài tới cỗ đại uy năng này của Đỗ Vô Bệnh đi qua. Hắn có thể khẳng định đối phương tất nhiên sẽ có một suy yếu kỳ, đến lúc đó chính là thời điểm hắn phấn khởi phản kích. Bất quá có thể chống đỡ bao lâu, trong lòng Lâm Lạc cũng không chắc, dù sao hiện tại Đỗ Vô Bệnh là sơ vị thần tam trọng thiên A. Đỗ Vô Bệnh ra lại một trưởng, y nguyên oanh hướng Thạch Nguyệt Nha, ở bên trong một mảnh huyết quang hiện động, khí tức của Thạch Nguyệt Nha đã vô cùng suy yếu. Ánh mắt lạnh lạnh của hắn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Lạc. Cũng nên chấm dứt chống cự không có ý nghĩa này rồi. Hắn một trưởng đánh tới Lâm Lạc, lực lượng của sơ vị thần tam trọng thiên kích động. Bành! Một trưởng đè xuống, nhưng ngay thời điểm trưởng lực tập kích đến trước người Lâm Lạc, một tường đá lại thình lình xuất hiện, đem đạo công kích này ngăn lại. Ân! Đỗ Vô Bệnh nhướng mày. Oanh! Trên người Thạch Nguyệt Nha mạnh mẽ bay múa lên từng đạo hào quang sáng chói, ở giữa không trung hình thành một quả cầu ánh sáng chói mắt, mà thân thể của nàng lại đang không ngừng trở thành nhạt, cả người trở nên trong suốt, cho đến khi biến mất. Chẳng lẽ là... Đỗ Vô Bệnh lệ hừ một tiếng, song trưởng đập xuống, một trưởng đánh hướng quả cầu ánh sáng, một trưởng oanh hướng Lâm Lạc. Mơ tưởng. Ông. Quả cầu ánh sáng gấp vũ huy động, hướng về Lâm Lạc bay đi, trưởng lực của Đỗ Vô Bệnh rõ ràng không có thể ngăn cản quả cầu ánh sáng tiến lên chút nào. Bành, Lâm Lạc bị một trưởng kia nặng nề đánh bay, quả cầu cũng trong nháy mắt này chui vào trong ngực của hắn. Một đạo quang mang chói mắt lập tức từ lồng ngực của hắn tách ra, như mặt trời rực rỡ mới lên, chiếu sáng thiên địa. Hỗn đản. Đỗ Vô Bệnh nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đánh ra, hướng về Lâm Lạc đuổi theo. Trong cơ thể hắn có phong ấn lực lượng của bản tôn, có thể ở trong thời gian ngắn phát huy ra uy năng của sơ vị thần tam trọng thiên, bất quá có thể vận dụng pháp tắc chi lực cũng biến thành thổ hệ, cùng bản tôn nhất mạch tương thừa. Pháp tắc chi linh vậy mà chủ động hiến tế. Đỗ Vô Bệnh giận không kiềm được. Tuyệt không nghĩ đến mị lực của Lâm Lạc lớn đến có thể để cho sinh linh không hề có tình cảm đáng nói chủ động hiến ra tánh mạng của mình. Ở bên trong quan niệm của chút ít sinh mạng thể, tánh mạng của mình không phải phóng ở vị trí thứ nhất sao? Hắn cũng không muốn phức tạp, tự nhiên muốn đoạn quá trình Thạch Nguyệt Nha đem lực lượng quán thâu cho Lâm Lạc này. Bành! Một tiếng trầm đục, bên ngoài cơ thể của Lâm Lạc bỗng nhiên hiện ra một bức tường đá, đem công kích khủng bố lúc này đây của Đỗ Vô Bệnh ngăn lại, hiệu quả phòng ngự rõ ràng thăng lên một cấp bậc. Tường đá cũng không có bị Đỗ Vô Bệnh oanh phá, tuy ném ra một cái động lớn, nhưng lập tức lại tự mình chữa trị, nhanh chóng lắp đầy cửa động. Đáng chết! Đỗ Vô Bệnh hét giận dữ, tâm niệm vừa động, huyết vũ tháp cũng bay tới, chìm nổi ở trên không của Lâm Lạc, phun dũng bắn ra đạo đạo cột máu, hướng tường đá phát khởi trùng kích mãnh liệt. Đỗ Vô Bệnh đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, song trưởng oanh phách cùng huyết vũ tháp hợp lực oanh kích tường đá. Một người một khí đều là cấp bậc sơ vị thần, cả hai hợp lực lập tức mãnh lực tăng vọt. Tốc độ phá hư tường đá lập tức vượt qua năng lực bản thân tường đá tự chữa trị, phá vỡ cửa động càng lúc càng lớn. Oanh, quả cầu ánh sáng nhập vào cơ thể, Lâm Lạc đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ tràn vào trong cơ thể, chẳng những chữa trị lấy thương thế của hắn, còn đề thăng tu vi của hắn. Đây không phải đề thăng vĩnh cửu mà là đồng dạng cùng loại lỗ đen thôn phệ lực lượng, thuộc về tính tạm thời, nhưng cũng chính là như thế, cái này cũng không cần tích lũy gì, để cho lực lượng của hắn thoáng một phát đại thăng. Hư thần tam trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong, sơ vị thần. Cùng trong nháy mắt, trong thức hải của Lâm Lạc nhiều hơn từng màn tràng cảnh. Trong lòng đất u ám nào đó, một đạo thiên địa pháp tắc bởi vì lực lượng kỳ lạ nào đó mà khai hóa linh trí, cũng ở trong năm tháng dài dòng buồn chán dần dần có được hình thể. Nàng là Thạch Nguyệt Nha. Nàng vô ưu vô lo, thân là thổ hệ pháp tắc chi linh, nàng có thể ở trong lòng đất cứng rắn nhất tự do qua lại, ngao du ức vạn dặm. Nhưng nàng rất nhát gan, đối với thế giới không biết kia tràn đầy ý sợ hãi, thủy chung không có ly khai được quá xa, một mực dừng lại ở phụ cận một cây trụ lớn màu đen, căn trụ lớn này chính là nguyên nhân nàng sinh ra đời, là mẫu thân cho nàng linh trí, đối với nó, Thạch Nguyệt Nha tràn đầy ỷ lại. Nhưng mà, một ngày nào đó trụ lớn màu đen đột nhiên phát ra chấn động mãnh liệt, Thạch Nguyệt Nha minh bạch, sứ mạng mà nó cho nàng sinh ra đời đến lúc này đã đến. Cho dù sợ hãi, nhưng nàng vẫn dũng cảm đi ra mặt đất. Đi tìm người hoặc là vật cùng cột đá màu đen kia có một tia cộng minh.

Hoa ra tứ nữ cũng không cùng chúng nữ tranh giành tình nhân, an phận cũng có phần được chúng nữ thừa nhận. Đúng nha, muốn tìm người ghét phu quân đến mắng hắn một trầu, vậy nhất định phu quân sẽ có phản ứng. Cảm xúc của chúng nữ thoáng cái tăng vọt, nhưng đi đâu tìm người như vậy đây? Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm đến trên người Nam Nhược Hoa. Thực sự là sư phụ của Nhược Hoa sao? Nam Nhược Hoa có chút khó xử nói. Ngươi nguyện ý chứng kiến á phụ đại nhân của ngươi một mực ngu ngốc như vậy sao? Tô Mị nắm bắt gương mặt của nàng nói ra. Được rồi, ta đi nói với sư phụ. Nam Nhược Hoa thỏa hiệp rồi. Nguyên lai tưởng rằng Nam Nhược Hoa muốn thuyết phục Mai Hoa tiên tử sẽ thật lâu, nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, gần kề nửa thời gian uống một chung trà cũng không đến, Nam Nhược Hoa cùng Mai Hoa tiên tử dắt tay nhau tới. Chứng kiến trên mặt Mai Hoa tiên tử vậy mà ẩn ẩn có vẻ hưng phấn, mọi người liền có thể đoán được sao lại thuận lợi như thế. Hiển nhiên, Mai Hoa tiên tử hận đối với Lâm Lạc cũng không phải nhỏ tí tẹo, có một cơ hội quang minh chính đại trả thù Lâm Lạc như vậy, nàng há có thể bỏ qua. Sư phụ, ngươi tận lực kích thích hắn a. Nam Nhược Hoa hướng Mai Hoa tiên tử dặn dò nói, người không đau lòng sao? Mai Hoa tiên tử nhìn xem cùi trỏ của đồ đệ hướng ra phía ngoài, ý kiến cũng không phải lớn kiểu bình thường. Nuôi lớn, bồi dưỡng cái đồ đệ này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết của nàng, lại bị một nam nhân dăm ba câu lừa gạt tới, thật sự là tức chết người đi được. Sư phụ, ngài hiện tại đừng nóng giận. Nam Nhược Hoa làm nũng nói, như vậy một mặt cũng chỉ là thời điểm đối với Mai Hoa tiên tử mới sẽ lộ ra. Nếu không bình thường là nhìn không tới một nữ tử trong trẻo. Nhưng lạnh lùng lộ ra một mặt tiểu nhi nữ như vậy. Được rồi, Mai Hoa tiên tử thở dài, đồ nhi lần nữa bất hiếu, nhưng mà lại thực sự phải trách cứ như thế nào, từ lúc tã lót do nàng nuôi dưỡng, Nam Nhược Hoa ở trong lòng nàng tựu như con gái ruột, đối với hài tử, cha mẹ luôn vô cùng tha thứ. Nhưng đối với Lâm Lạc, hắc hắc, Mai Hoa tiên tử chưa bao giờ cho mình là một người bạo lực, nhưng nếu như có cơ hội tra tấn Lâm Lạc mà nói, nàng không ngại lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Số nam nhân này đoạt mất học trò cưng của mình không tính, còn nhiều lần rình coi thân thể của mình, thậm chí còn bị hắn từ trên xuống dưới sờ soạng mấy lần. Vô cùng nhục nhã a. Cùng Lâm Lạc ở chung lâu rồi, nàng cũng biết người nam nhân này cũng không hư hỏng như trong nàng tưởng tượng, nhưng bị hắn nhìn sờ soạng lại là sự thật không cải biến được. Các ngươi đều đồng ý rồi hả? Mai Hoa tiên tử quay đầu lại nhìn các nương tử quân, lại đảo qua Nghiêm Thanh cùng Lâm Hành Nam. Thỉnh tiên tử buông tay mà làm. Mọi người đồng thời nói. Tốt. Mai Hoa tiên tử làm một phen chuẩn bị, ví dụ như hướng Thủy Doanh Tâm muốn đi cây roi ra. Về sau, nàng mang theo biểu lộ sung sướng tiến nhập trong điện, cũng đem cửa đóng lại, miễn cho bị bọn người Tô Mị chứng kiến đau lòng mà ngăn cản mình. Kít, cửa đại điện đóng lại, ngăn cách hai thế giới, hiện tại mọi người duy nhất có thể làm là đợi. Mai Hoa tiên tử quay người trở lại, nhìn xem nam nhân để cho mình bị vô cùng nhục nhã, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Ngươi cũng có hôm nay a. Nàng đi tới. Thần sắc trên mặt kiêu ngạo như là nữ vương, đã muốn kích thích Lâm Lạc, nàng tự nhiên phải giả bộ một phen, nhưng từ góc độ khác mà nói, cái này chưa hẳn không phải là cách nghĩ chân thật của nàng. Phế vật vô dụng, lại muốn nữ nhân hy sinh chính mình tới cứu ngươi. Mai Hoa tiên tử chữ chữ chu tâm, tận tình vạch trần vết sẹo của Lâm Lạc, hướng trên vết thương vô tình vung muối. Nhưng Lâm Lạc tự hồ căn bản không có ý thức được nàng tiếp cận, ngay cả ý tứ quay đầu thoáng một phát cũng không, ngồi yên như đá. Xấu như heo. Ngu xuẩn như heo, nam nhân như ngươi tại sao có thể có người ưa thích, rõ ràng còn vì ngươi tiễn đưa mất tánh mạng. Mai Hoa tiên tử hừ lạnh nói. Tại Ngân Nguyệt Tinh, nàng là tinh đế cao cao tại thượng, căn bản không có người dám cùng nàng là địch, căn bản không có cơ hội nói chuyện, mà lúc này nàng mới phát hiện, mình rõ ràng còn rất có thiên phú ngôn ngữ đấy, mắng người thật là không học tự thông, tận hướng trên người Lâm Lạc ném tới. Ở trong tay Lâm Lạc ăn quá nhiều thiệt thòi, thế cho nên nàng càng nói càng dũng cảm. Mặt mày hớn hở, tâm tình sung sướng vô cùng. Duy nhất không được hoàn mỹ là gia hỏa bị chửi quá trung thực rồi, một mực không kêu một tiếng, để cho nàng hơi có vẻ không thú vị. Nhưng cái này cũng không có quá ảnh hưởng hào hứng của nàng, nói đến lúc hưng phấn thậm chí đem cây roi ra rút ra, ba, thoáng một phát liền hướng Lâm Lạc rút tới. Roi vung qua, một góc quần áo trên người Lâm Lạc lập tức bị rút đi, lộ ra da thịt bên trong. Quất, quất chết ngươi. Mai Hoa tiên tử giống như sói đói nghe thấy được mùi máu tươi. Hai mắt đều hiện ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, đem roi rút đến 333 rung động. Không giống Thủy Doanh Tâm có yêu thích ngược đãi mãnh liệt như vậy, Mai Hoa tiên tử chỉ là hận thấu xương đối với Lâm Lạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ là nàng ở trên thực lực bị Lâm Lạc siêu việt, liền không còn có cơ hội báo thù, hiện tại đạt được cơ hội tự nhiên muốn một lần phát tiết đủ. Rút, hung hăng mà rút. Ba, ba, ba, nghe trong phòng phát ra tiếng vang. Tô Mị các nàng đều đau lòng không thôi, hoàn toàn có thể,

bị đè xuống trên mặt đất, mà thân thể của một nam nhân thì đè ép đi lên, ở trên mông của nàng dùng sức xoa nắn, mang cho nàng nhục nhã khó nói nên lời. Phanh, phanh, phanh. Cửa phòng bị nặng nề đánh vào, thanh âm của Nam Nhược Hoa truyền vào. Sư phụ, phát sinh chuyện gì? Nhược Hoa, cứu ta. A, xoẹt một tiếng, váy dài của Mai Hoa tiên tử bị xé mở, lộ ra hai chân thon dài tuyết trắng, mà bờ mông tròn vo cũng hoàn toàn bạo lộ trong không khí. Ở bên trong hai mảnh mật đào, một vòng đen nhánh chi sắc mơ hồ có thể thấy được. Sư phụ, Nam Nhược Hoa ở ngoài cửa kinh hô. Lâm Lạc, ngươi đang làm cái gì? Có giãn không tệ. Lâm Lạc một cái tát vỗ xuống, bắp đùi căng cứng của Mai Hoa tiên tử lập tức đảng ra gợn sóng mê người, mà trên mông thịt tuyết trắng cũng ấn ra năm trường ấn đỏ rừng rực. Hắn cũng không dừng lại ở cái này, ngón tay theo khe mông của Mai Hoa tiên tử chui đi vào, bên trong một nơi tùm đã tìm được hai môi đóng chặt, thuần thục mà mở ra, thăm dò vào. A, xấu hổ cực lớn tập thân, Mai Hoa tiên tử mạnh mẽ ngóc nửa người trên lên, hận không thể lập tức chết đi. Nếu sớm biết sẽ có kết quả như vậy, cho dù nàng đối với Lâm Lạc hận đến sâu hơn, cũng sẽ không đáp ứng đi kích thích Lâm Lạc, cái này sẽ đem mình góp đi vào, một cái giá không khỏi cũng quá lớn a. Bành bành bành, Nam Nhược Hoa dùng sức vỗ cửa. Lâm Lạc, sư phụ. Lâm Lạc phát ra một chuỗi cười tà, đem bờ mông của Mai Hoa tiên tử nâng lên, để cho nàng như là chó cái mà nằm sấp lấy, vô cùng khuất nhục. Đừng, đừng. Mai Hoa tiên tử rung giọng nói, tuy ở hạ giới nàng là tinh đế đỉnh cao, có thể nói là trời sụp ở trước mặt cũng sẽ không nhăn lông mày, nhưng gặp được tình huống bất lực như thế, nàng cũng chỉ có thể như tất cả nữ nhân khác, khóc hướng Lâm Lạc cầu xin tha thứ. Nếu như Lâm Lạc là ý thức chủ thể khống chế, vậy hắn tuyệt đối sẽ cho mình hai cái tát, chửi mình không có tinh mắt như thế. Nhưng bây giờ lại là mặt hắc ám khống chế thân thể của hắn, thân phận của Mai Hoa tiên tử là sư phụ của Nam Nhược Hoa càng làm cho hắn hào hứng ngẩng cao, muốn đâm rách vạn năm trinh tiết của đối phương. Không, không, không, a. Mai Hoa tiên tử phát ra một tiếng hét thảm, một đại gia hỏa lửa nóng mà cứng rắn đã thật sâu đâm vào thân thể của nàng. Như vậy không tốt lắm đâu. Ngoài điện, Tô Mị chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cho dù nghe không được tiếng kêu khóc thiên đập đất của Mai Hoa tiên tử, chỉ là nghe tiết tấu 333, cũng có thể làm cho các nàng minh bạch bên trong đang tiến hành tiết mục gì. Bởi vậy, Nghiêm Thanh cùng Lâm Hành Nam đều rất xấu hổ mà tự động rời đi, lưu tại nguyên chỗ chỉ còn lại có kiều thê của Lâm Lạc rồi. Sư phụ, sư phụ. Nam Nhược Hoa ngây ra như phỗng, tựa như thì thào tự nói. Chúng ta có nên cùng một chỗ khuyên nhủ hay không? Ninh Kiều Nguyệt yếu ớt đề nghị nói. Phu quân thật vất vả có chút tinh thần, để cho hắn đi náo a. Hạ Mộng Như không sao cả nói, không biết Mai Hoa tiên tử nghe được lời của nàng có thể một búng máu tức giận đến phun ra, hay không? Ân. Triệu Ngọc Phi, Thủy Doanh Tâm đồng thời gật đầu. Các nàng đều là tùy tâm sở dục, lợi ích mình cao hơn hết thảy người. Ở các nàng xem ra, chỉ cần Lâm Lạc có thể khôi phục bình thường, Mai Hoa tiên tử coi như là bị chơi tàn thì thế nào, có thể trở thành nữ nhân của Lâm Lạc mới là phúc khí của nàng. Chúng nữ khác đành phải im lặng, ở trong lòng của các nàng tự nhiên cũng là địa vị của Lâm Lạc nặng nhất, nhưng ở trước mặt của Nam Nhược Hoa lại không tốt nói nhiều cái gì. Thế nhưng mà, Nam Nhược Hoa mặt lộ vẻ khó khăn, nếu Mai Hoa tiên tử cũng thành nữ nhân của Lâm Lạc, đây chẳng phải là thầy trò hai người cùng tùy nhất phu rồi sao, cái bối phận này là tính toán như thế nào? Về sau gọi Mai Hoa tiên tử là sư phụ hay là Mai Hoa muội muội? Ha ha ha. Triệu Ngọc Phi ở trên bộ ngực của nàng sờ sờ, đùa giỡn nàng nói, trước mặt người khác các ngươi vẫn là thầy trò, trên giường các ngươi là tỷ muội. Tiểu nữ nhân phải hay là xuất thủy rồi hay không? Tính cách phân liệt của Nam Nhược Hoa căn bản là không có thể khống chế, bị chút kích thích sẽ phát tao. Quả nhiên, mới bị Triệu Ngọc Phi sờ như vậy, nàng liền không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại như nước. Hì hì. Phu quân ở bên trong khi dễ sư phụ, chúng ta ở bên ngoài khi dễ đồ đệ. Thủy Doanh Tâm cũng gia nhập xâm phạm đối với Nam Nhược Hoa, bàn tay như ngọc trắng ở trên người nàng sờ soạn không ngừng. Lâm Lạc rốt cục đã có phản ứng, chúng nữ cũng tiêu tan một nửa lo lắng, lập tức cười toe toét mà náo thành một đoàn. Cho dù Mai Hoa tiên tử khả năng sẽ ăn đau khổ rất lớn, nhưng các nàng đều tin tưởng vững chắc đi theo Lâm Lạc mới là lựa chọn tốt nhất. Mai Hoa tiên tử coi như là trước khổ sau ngọt a. Bị một người phảng phất không biết mệt mỏi một lần lại một lần trùng kích lấy hạ thân của mình, sỉ nhục mãnh liệt làm cho Mai Hoa tiên tử không biết đem Lâm Lạc nguyền rủa bao nhiêu lần, ngay cả các nàng Tô Mị cũng không một ai may mắn thoát khỏi. Nếu như thần giới còn có thần thông nguyền rủa thuật, vậy Lâm Lạc ít nhất đã nát mấy vạn lần. Đáng tiếc, nàng bất lực chửi bới chỉ là càng thêm kích thích dục vọng của Lâm Lạc, bừa bãi ở trên ngọc thể của nàng mạnh mẽ đâm tới, thỏa thích thảo phạt lấy. Cho dù nàng là tinh đế đỉnh phong hạ giới, thân thể cường hoành tiếp cận tình trạng không xấu, thế nhưng mà gặp được thần thể cường lực trùng kích, Nàng là rất nhanh cảm nhận được mệt mỏi, lại mệt mỏi đến tận xương tủy, để cho nàng buồn ngủ. Cũng không biết hung ác như vậy rằng có bao lâu, hô hấp của nam nhân trên người vậy đột nhiên trở nên ồ ồ, hơn nữa động tác cũng gia tốc, để cho nàng ngóc lên cái cổ trắng ngọc như là thiên nga, phát ra một tiếng thét lên thật dài. Theo Lâm Lạc Hổ gầm một tiếng, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Mà hai mắt của Mai Hoa Tiên Tử cũng lập tức mở tròn vo, trước kia nàng còn không biết phát sinh ra cái gì, nhưng nhiệt lưu bắn nhập vào cơ thể vẫn để cho nàng chưa từng có giao thiệp, qua chuyện nam nữ đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết hắn đi! Trong đầu Mai Hoa Tiên Tử trống rỗng, chỉ còn lại có một ý niệm duy nhất tràn ngập, để cho nàng chặt chẽ cắn chặt răng. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo khoái cảm y hệt như thiên băng địa liệt truyền đến, chủ ý thức của Lâm Lạc cũng bị kích hoạt ra, nhanh chóng thay thế một mặt hắc ám. Một lần nữa chiếm cứ quyền khống chế thân thể. Hắn không hề giống Nam Nhược Hoa, không cách nào khống chế nhân cách chân thật cùng nhân cách giả thuyết như vậy. Mặt hắc ám cho tới bây giờ đều bị hắn áp chế. Nếu không có lần này chủ nhân cách của hắn đắm chìm ở bên trong hồi ức, mặt hắc ám căn bản không có khả năng thừa cơ chạy đến. Nhìn xem nữ nhân khỏa thân nằm rạp trên mặt đất, còn có bộ phận của hai người đang liên tiếp cùng một chỗ. Chuyện đã xảy ra trước kia giống như nước biển chảy ngược, nhanh chóng dũng mãnh vào trong óc của Lâm Lạc, để cho hắn lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tổn thọ a, vậy mà cưỡng đoạt một lão bà. Lâm Lạc kéo răng, tuy sau khi tiến vào tinh vực, lại lão nhân cũng nhìn không ra tuế nguyệt, mà tiến vào thần cảnh, càng là hoàn toàn không có khái niệm tuổi thọ, nhưng vào trước là chủ a. Mai Hoa Tiên Tử ở trong suy nghĩ của hắn là một lão bà lời nói ác độc, huống hồ còn là sư phụ của Nam Nhược Hoa. Hiện tại hắn là Mai Hoa Tiên Tử rồi, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn bạo lực làm, này làm sao không biết xấu hổ bàn giao cho Nam Nhược Hoa đây. Còn nữa, nữ nhân dưới thân này sẽ náo thành cái dạng gì? Tuy Lâm Lạc giết người không phân biệt nam nữ, thế nhưng mà nữ nhân cùng mình phát sinh qua quan hệ sẽ khó làm nhiều hơn. Hơn nữa bọn hắn tầm đó còn không có oán thù, mà là người ta hảo tâm giúp hắn, mà hắn lại rút súng chọc vào, có thể so với tiểu bá vương a. Hô! Những suy nghĩ này chỉ là lập tức thổi qua trong lòng của hắn, mà thân thể của hắn vẫn còn theo bản năng co rúm, đem nhiệt lưu còn lại y nguyên tràn vào trong thân thể mềm mại của Mai Hoa Tiên Tử. Làm cũng đã làm, Lâm Lạc cũng lưu manh lên, ngã đầu đặt ở trên thân thể mềm mại, đầy đặn mê người của Mai Hoa Tiên Tử, vù vù mà thở nặng khí. Coi như là thần linh, mỗi lần làm xong chuyện này luôn luôn có cảm giác linh hồn xuất khiếu, cần chậm rãi trải qua, hơn nữa dư vị vô cùng. Làm đủ rồi thì cút ngay. Mai Hoa Tiên Tử hàn ý mười phần nói. Tính tình nữ nhân này vừa thối lại vừa cứng, cùng nàng ôn tồn nói căn bản chính là mặt nóng dán mông lạnh. Tuy Lâm Lạc cùng Mai Hoa Tiên Tử ở chung thời gian không nhiều lắm, lại là đối với tính cách của nàng hiểu rất rõ, lúc này buông tha cho kế thừa hơi. Mới một lần như thế nào đủ, ngươi cho rằng ta chỉ có chút năng lực ấy sao? Lâm Lạc hắc hắc hắc mà cười, dù sao cũng không có cách nào cùng nàng giải thích tính cách hắc ám, vậy không bằng trực tiếp làm phục nàng. Mai Hoa Tiên Tử lập tức mặt mày biến sắc, hơn nữa Lâm Lạc cũng không phải chỉ nói mà thôi dân. Nàng rõ ràng mà cảm giác được, đồ vật nguyên vốn đã nhuyễn xuống lại ngẩng đầu lên, ở trong cơ thể nàng nàng diễu võ dương oai. Không! Nàng hét dầm lên, tuyệt đối không cách nào thừa nhận một lần ô nhục khác nữa. Ngoan nghe lời mà làm nữ nhân ta. Lâm Lạc mày dạn mặt dày nói ra, nói những lời này mà nói, lòng của hắn cũng run rẩy lấy. Nếu như không phải ván đã đóng thuyền, hắn tình nguyện bị một số nữ cường bạo, cũng không muốn cùng Mai Hoa Tiên Tử phát sinh chuyện gì. Nằm mơ! Mai Hoa Tiên Tử giận dữ hét, nàng nhất định phải giết người nam nhân này, nhất định sẽ, mặc kệ trả một cái giá lớn gì. Kỳ thật, thân thể nữ nhân này rất kiều nộn, nào có một tia lão thái. Đùi trắng trắng nõn, giống như trứng gà vừa mới bóc, so với Nam Nhược Hoa không kém chút thua, thậm chí càng muốn đầy đặn, bộ dạng thành thục thùy mị mười phần. Nam Nhược Hoa, trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, đột nhiên vẫy tay, trong thạch điện lập tức thêm một người. Sư phụ, Nhược Hoa. Lâm Lạc chính là chủ nhân của dưỡng tâm hũ, có thể tùy ý điều khiển không gian ở đây, mà tu vi của hắn lại là cao nhất, đem Nam Nhược Hoa lăng không đưa tới có thể nói là cực kỳ đơn giản. Nam Nhược Hoa có thể tưởng tượng chuyện đã xảy ra trong thạch điện, nhưng tận mắt thấy sư phụ của mình, trơn bóng mà bị nam nhân của mình áp dưới thân thể, vẫn là cho nàng trùng kích cực lớn. Mai Hoa Tiên Tử càng là không thể tưởng được Lâm Lạc rõ ràng vô sỉ như vậy, để cho ái đồ chứng kiến một mặt sỉ nhục nhất của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Toàn thân đều nổi lên màu đỏ, đó cũng không phải là phát xuân, mà là động khí đấy. Bảo bối, sư phụ nàng tìm chết tìm sống, ngươi khuyên nhủ nàng đi. Lâm Lạc cắn vành tai của Nam Nhược Hoa nói ra. Khích lệ thì khích lệ, nhưng ngươi làm gì lại cởi quần áo của Nhược Hoa? Nam Nhược Hoa mắc cỡ đỏ mặt, nếu như chỉ là hai người bọn họ, hoặc là một cái bên trong tô mị chúng nữ, nàng ngược lại là không sao cả. dù sao sự tình chăn lớn cùng ngủ cũng không phải lần một lần hai rồi. Thế nhưng mà, đó là sư phụ nàng a. Hai người chúng ta đều cởi chuồng, ngươi không biết xấu hổ mặc vào sao? Lâm Lạc chơi xấu nói. Cái này cưỡng từ đoạt lý a. A. Nam Nhược Hoa phát ra kinh hô, nhưng nào địch nổi lực lớn của Lâm Lạc, quần áo trên người rất nhanh đã bị từng kiện lột bỏ ra, hướng sư phụ của nàng làm chuẩn rồi. Ác tặc, ngươi muốn làm cái gì? Mai Hoa tiên tử hoảng hốt, chẳng lẽ xúc sinh này muốn? Nàng nhất niệm còn không có quay tới, chỉ cảm thấy trên người nặng thêm, một thân thể trơn bóng đã áp đến trên người của nàng. Xúc cảm của nam nhân cùng nữ nhân là hoàn toàn bất đồng, người bình thường có lẽ cảm giác không thấy, nhưng đường đường tinh đế chí tôn còn có thể phát giác không ra sao. Dù cho không quay đầu lại, Mai Hoa tiên tử cũng có thể xác định áp ở trên người mình là đồ đệ bảo bối của nàng. Hai luồng thịt mềm tràn ngập co giãn đang đặt ở trên lưng của nàng, cổ tựa hồ còn có hô hấp nóng ướt. Mai Hoa tiên tử hoàn toàn có thể tưởng tượng thầy trò hai người các nàng đang đứng ở trong tư thế mập mờ như thế nào. Súc sinh, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng cắn răng phẫn nộ quát. Sư phụ. Nam Nhược Hoa ở thế khó xử, một bên là sư phụ, một bên là nam nhân của mình, nàng giúp bên nào cũng không phải. Nhưng trong thân thể của nàng là có thêm giả thuyết nhân cách, bình thường tuy có thể áp chế, nhưng vừa đến loại thời điểm này, là thời điểm giả thuyết nhân cách ngẩng đầu, ánh mắt của nàng lập tức trở nên mê ly lên, biểu lộ trên mặt cơ hồ lập tức từ thanh lệ chuyển biến đến yêu mị. Á phụ đại nhân, nô tỳ thật cao hứng, có thể cùng sư phụ chung một chỗ hầu hạ ngươi rồi. Từ tiên tử biến thành kỹ nữ, nàng tràn ngập vui sướng nói. Mai Hoa tiên tử không khỏi mà nước mắt chảy dài, còn có cái gì thương tâm vượt qua bị đồ đệ duy nhất, coi là con gái thân nhân của mình làm phản nàng hay sao? Tuy nàng biết rõ đây chỉ là giả thuyết nhân cách của Nam Nhược Hoa, những lời nói xác thực là từ trong miệng ái đồ nói ra. Hảo hảo khuyên nhủ sư phụ nàng đi. Lâm Lạc nhẹ nhàng cười cười, hạ thân một cái, cũng không biết tiến nhập trong thân thể mềm mại nào. A, Nam Nhược Hoa phát ra tiếng kêu sung sướng, như là bạch tuộc mà chặt chẽ ôm lấy Mai Hoa tiên tử, để tránh bị lực trùng kích cường đại của Lâm Lạc đụng bay ra ngoài. Nàng nắm hai ngọn núi cao ngất của Mai Hoa tiên tử, mang chút ghen ghét nói. Sư phụ, bộ ngực của ngươi so với Nhược Hoa lớn hơn rất nhiều. Mai Hoa tiên tử, thoạt nhìn tình huống không tệ. Ít nhất Mai Hoa tiên tử không hề như trước kia khóc thiên đập đất như vậy rồi. Liệt nữ sợ mày, thần linh cái gì cũng thiếu, nhưng duy nhất không thiếu tuyệt đối là thời gian, cũng không tin mày không phục nàng. Tình huống nếu so với Lâm Lạc tưởng tượng thì tốt hơn rất nhiều, chừng một tháng thời gian, Mai Hoa tiên tử đã thỏa hiệp rồi. Mặc dù đối với Lâm Lạc y nguyên hờ hững, nhưng ít ra sẽ không đem ác tặc, xúc sinh đọng ở ngoài miệng mắng không ngừng. Đây hết thảy tự nhiên đều là công lao của Nam Nhược Hoa, có tương trợ to lớn của đại phản đồ này. Phòng tuyến của Mai Hoa tiên tử cũng không thể kiên trì bao lâu. Khoảng cách cầm sát hài hòa còn rất xa, bất quá có nội gia Nam Nhược Hoa này, Mai Hoa tiên tử nhận mệnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho đến lúc này, Lâm Lạc mới dám mở ra cửa điện thả người, cùng mọi người gặp nhau, nói rõ chi tiết về sự tình của Đỗ Vô Bệnh. Nguyên lai, thằng này rõ ràng đáng giận như vậy. Chúng nữ đều là lòng đầy căm phẫn. Đúng đấy, vạn nhất thật làm cho hắn chiếm cứ thân thể phu quân, không phải cũng bị hắn chơi không sao. Thủy Doanh tâm lòng còn sợ hãi nói, lại để cho mọi người một hồi im lặng, nữ nhân này chẳng lẽ không có thể nói chuyện quan trọng hơn một chút sao? Phu quân, một tháng này rất thoải mái a. Tô Mị thăm dò tới. Cái này, Lâm Lạc đầu đầy mồ hôi lạnh. Sách, một bên là đồ đệ, một bên là sư phụ, khẳng định rất sướng rồi. Lạc Ngưng Vân cũng rất không có tư vị nói. Chúng nữ đều là một bộ ăn người, dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Các ngươi muốn thế nào? Lâm Lạc nghiến răng nói. Tự nhiên là muốn đền bù tổn thất rồi. Chúng nữ một loạt lên xuống, làm cho các nàng nghe xong một tháng bức tranh tình dục sống động, thù này tự nhiên muốn hung hăng báo trở về. Hết thảy lo lắng, hết thảy chia lìa tương tư, đều ở bên trong tình yêu rừng rực lấy được phóng thích. Lâm Lạc ra sức cày cấy, cùng chúng nữ lại hoang đường một tháng thời gian, lúc này mới đem những kiều thê mỹ thiếp này hết thảy dọn dẹp, có thể suy nghĩ chuyện kế tiếp. Hắn sẽ bởi vì sự tình của Thạch Nguyệt Nha mà như thế tự trách, cũng không là vì hắn đối với Thạch Nguyệt Nha nhiều bao nhiêu cảm tình, mà là lo lắng sự tình đồng dạng phát sinh ở trên người những người khác. Không phải hắn nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng địa vị của Tô Mị, Phong Sở Liên, Lăng Kinh Hồng các nàng ở trong nội tâm Lâm Lạc là xa xa vượt qua Thạch Nguyệt Nha. Nếu chuyện như vậy phát sinh ở trên người các nàng, Lâm Lạc không thể xác định mình có thể điên mất hay không. Đúng là như thế, hắn mới có thể lâm vào trạng thái gần như si ngốc, thẳng đến bị Mai Hoa tiên tử làm tỉnh lại. Nhưng hiện tại, hắn rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi. Hắn phải trở nên mạnh mẽ, mới có thể phòng ngừa chuyện như vậy. Thạch Nguyệt Nha từ đâu mà đến, hắn đã biết. Tuy quá trình này là hắn căn bản không muốn chứng kiến, nhưng sự tình đã phát sinh,

có thể ở dưới tình huống cổ lực lượng kia không phát giác gì, không hề phản kháng đem hắn tiêu diệt. Để tránh hai cổ lực lượng chém giết tạo thành tổn thương đối với Đào Bảo. Nhưng lỗ đen pháp tắc của Lâm Lạc muốn đi vào trong cơ thể Đào Bảo, cái này thế tất sẽ làm đối phương kịch liệt đau nhức. Cũng may huyết nhục là thần linh có thể sinh sôi không ngừng, chỉ cần diệt trừ mầm tai vạ, vậy thuốc bổ có thể bổ đúng chỗ rồi. Lỗ đen mở ra, hướng thần hạch khuếch trương mà đi, ở trước khi cổ lực lượng chiếm giữ trên thần hạch kia còn không có kịp phản ứng, lập tức đem nó vây quanh, cũng triển khai thôn phệ. Tuy cổ lực lượng kia cũng có được năng lực thôn phệ nhất định, nhưng có thể so sánh với lỗ đen pháp tắc sao? Căn bản không có sức phản kháng mảy may, lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà bởi vì chủ chiến trường là phát sinh ở bên trên thần hạch, dùng đặc điểm không hủy của thần hạch, tạo thành tổn thương đối với Đào Bảo thực sự đáng thương không đáng kể rồi. Lâm Lạc thu hồi lực lượng, mà Đào Bảo thì kêu rên một tiếng, thân trên mạnh mẽ đứng thẳng lên. Đào đại ca, cảm giác như thế nào? Lâm Lạc hỏi. Tuy trước kia xác thực rất đau, đau nhức đến tận xương tủy, nhưng bây giờ là toàn thân nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Cổ lực lượng như ảnh tùy hình đáng sợ kia biến mất, rốt cuộc không cảm giác thấy mảy may. Huynh đệ, ngươi thực sự chữa cho tốt ta. Đào Bảo lộ ra vô cùng khiếp sợ, hắn là nghe nói qua, người chúng bá ảnh trưởng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn không có khả năng có trị hết, trừ khi đạt được Trung Nguyên Thần ra tay. Cái gì, Lâm Lạc là Trung Nguyên Thần? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đào Bảo ở trong lòng lắc đầu liên tục, Lâm Lạc xác thực rất cường, nhưng tuyệt đối không thể nào là Trung Nguyên Thần, thậm chí ngay cả sơ vị thần cũng không có đột phá, nếu không uy áp mang đến cho hắn là hoàn toàn bất đồng đấy. Đại ca, tuy bệnh gì đã trừ, nhưng thân thể của ngươi có chút suy yếu. Trước dùng chút đan dược bổ sung thoáng một phát. Lâm Lạc tiện tay lấy ra một ít đan dược kín đáo đưa cho Đào Bảo. Đan dược chữa thương hắn tự nhiên không thiếu. Sau đại hội trao đổi hắn cũng coi như phát chút tiểu tài. Đào Bảo vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Lâm Lạc cho hắn đan dược ở trong mắt hắn xem ra không có chỗ nào, mà không phải là cực kỳ chân quý, thuộc về bán hắn đi cũng không đổi được. Vị huynh đệ kia, thật sự là nhân trung chi long, một khi bay lên cũng chỉ có thể để cho người nhìn lên. Nhị gia gia, cảm ơn ngươi. Lo lắng trên mặt cô gái bên cạnh kia còn không có biến mất, cũng đã hiện lên dáng tươi cười tiêu tan, trong cười mang nước mắt, buồn cười nói không nên lời. Trước kia âm thanh nhị gia gia còn gọi có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ là chân tâm thật ý, chỉ là trong mắt to còn có ngưỡng mộ thật sâu. Lâm Lạc nguyên bản muốn thay nàng xóa đi nước mắt trên gương mặt, nhưng thấy ngưỡng mộ chi sắc trong mắt nàng thì vội vàng bỏ đi ý nghĩ này, hướng Đào Bảo nói. Đại ca, ngươi là tại sao bị như vậy? Trong tiếng nói của hắn mang theo sát khí lạnh lẽo. Thần nhân cho tới bây giờ đều là nghịch lân của hắn. Tuy Đào Bảo cùng hắn ở chung thời gian không dài, nhưng một ngày là huynh, cả đời là huynh. Đào Bảo thở dài, lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc, lại nói. Việc này, không cần nhắc lại rồi. Lâm Lạc biết rõ Đào Bảo là không muốn làm cho mình cuốn vào phiền phức của hắn, mỉm cười nói. Đại ca là lúc nào phi thăng thần giới? Bỏ qua cái đề tài này, Đào Bảo nói liền nhiều hơn, hắn vốn là người không chịu ngồi yên. Sau khi đại ca uống thần tử, liền ở trong tinh không lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, trăm năm sau thành công đột phá, cũng không kịp cùng huynh đệ cáo biệt, liền độ thần kiếp phi thăng. Ở hạ giới, đại ca là người đỉnh phong trên thế giới, nhưng ở thần giới lại cái gì cũng không phải. Đại ca trong khoảng thời gian ngắn nản lòng thoái chí, bất quá ở thời điểm đó gặp Vân Nha Đầu, khi đó nàng còn là một hài nhi còn trong tã lót, bị cha mẹ vứt bỏ. Đại ca liền thu dưỡng nàng, cũng làm cho tâm đại ca cũng bình thản xuống dưới. Đào Bảo cười ha ha, vỗ vỗ đầu. Sau khi ăn vào linh dược của Lâm Lạc, hắn đã khôi phục vài phần tinh khí thần, bất quá thần hạch bị hư hao tổn rất nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục thực lực của hắn còn cần thời gian rất dài. Đã quên giới thiệu cho các ngươi. Huynh đệ, đây là cháu gái của đại ca, gọi là Tiết Linh Vân. Không, Vân Nhi là Đào Linh Vân. Nhưng thiếu nữ lại chen miệng nói, trong ánh mắt có một tia quật cường. Ẩu tả, trên người của ngươi treo một khối ngọc bội, rõ ràng chính là họ Tiết. Gia gia theo ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Người không thể sổ điển vong tông. Đào Bảo trách mắng. Bọn hắn từ bỏ Vân Nhi, là Gia Gia thu dưỡng Vân Nhi. Vân Nhi là cháu gái của Gia Gia. Vĩnh viễn là vậy. Tiết Linh Vân không phục nói. Đào Bảo thở dài, hiển nhiên ở chuyện này bọn hắn đã tranh luận qua hồi lâu, mà cho tới bây giờ đều không có một cái kết quả nào. Hắn chuyển đề nói chuyện nói. Nha đầu, đây là anh em kết nghĩa của Gia Gia ở hạ giới, Lâm Lạc. Tiết Linh Vân không khỏi lộ ra ngạc nhiên chi sắc, mặc dù nàng chỉ là tinh hoàng cảnh. Nhưng thân là con dân thần giới, nàng tự nhiên sẽ không khuyết thiếu tri thức. Từ hạ giới phi thăng, nếu như không có tử mẫu trận dẫn dắt, như vậy vị trí xuất hiện ở thần giới là hoàn toàn tùy cơ hội. Mà thần giới to lớn, tỷ lệ hai người có thể gặp lại có bao nhiêu? Hơn nữa, từ khẩu khí của Đào Bảo để phán đoán, Lâm Lạc tựa hồ vẫn là phi thăng so với hắn còn muốn muộn hơn. Nhưng Đào Bảo đi vào thần giới cũng không quá đáng mấy trăm năm, chút thời gian như vậy, Lâm Lạc lại đạt đến độ cao như thế nào? Trong ba người bị Lâm Lạc đuổi giết, có một cái là đường chủ của Thanh Lăng Bang, thần hạch dài hai đoạn ngón tay trên mặt đất có thể tinh tường chứng minh, người nọ ít nhất cũng phải là ngụy thần nhị trọng thiên, lại bị Lâm Lạc như con dẹp thoải mái nghiền chết, cái này cũng quá khoa trương đi. Huynh đệ, ngươi tuyệt đối là người cực kỳ có thiên phú mà đại ca đời này nhìn thấy. Đào Bảo cảm thán nói, hắn lúc ấy cùng Lâm Lạc kết nghĩa huynh đệ cũng chỉ là nhất thời tâm huyết, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ gieo xuống nhân quả như thế. Lâm Lạc mỉm cười, ở trước mặt Đào Bảo hắn cũng không muốn khiêm tốn, mà hắn lại muốn khiêm tốn mà nói, còn muốn người khác sống thế nào đây? Cả đám đều sẽ che mặt tự sát. Huynh đệ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đào Bảo mang theo một tia hiếu kỳ, hắn chỉ biết cảnh giới của Lâm Lạc so với hắn cao, nhưng tuyệt đối không có qua sơ vị thần, hắn là hư thần nhất trọng thiên. Như vậy Lâm Lạc không phải là hư thần nhị trọng thiên hay hư thần tam trọng thiên chứ, ngụy thần thì không có sức chiến đấu khủng bố như vậy. Hư thần tam trọng thiên. Lâm Lạc không chút nào giấu giếm nói. Hí. Đào Bảo cùng Tiết Linh Vân đồng thời hít một hơi khí lạnh, sắc mặt có chút cổ quái. Tại hạ giới hậu tích bạc phát, xác thực có ngoan nhân trực tiếp tăng vọt đến hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí hư thần nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng cho dù như thế, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian lại tăng lên tới hư thần tam trọng thiên. Choáng nha, đây là thần cảnh hay là tiên thiên cảnh a? Tăng lên có dễ dàng như vậy sao? Tiết Linh Vân càng là nước mắt chảy dài, nàng từ khi sinh ra đến bây giờ cũng không quá đáng mấy trăm năm, lại đạt đến tinh hoàng cảnh, lấy nàng cơ hồ không có tài nguyên tu luyện chân quý gì mà nói, nàng tiến cảnh có thể nói khủng bố, tuyệt đối có thể nằm trong liệt kê thiên tài. Nhưng cùng yêu nghiệt trước mặt này so sánh, ai cũng có tâm tự sát a. Bất quá, sùng bái hóa thành ngưỡng mộ thật sâu. Tiết Linh Vân vốn là ở vào niên kỷ sùng bái anh hùng, mà Lâm Lạc lại là, ở thời điểm nàng nguy hiểm nhất dùng tư thái siêu cấp anh hùng xuất hiện, phương tâm thiếu nữ tự nhiên ngo ngoe muốn động, đối với nhị gia gia này sinh ra vô cùng ái mộ. Trong nội tâm nàng kích nhảy, không dám nhìn Lâm Lạc, chỉ là lúc không ai chú ý liếc mắt rình coi, ngẫu nhiên cùng ánh mắt của Lâm Lạc đụng một cái, đều dọa đến nàng lập tức cúi đầu xuống, trong lòng như hươu chạy, rồi lại có loại cảm giác ngọt ngào. Đại ca sinh hoạt vốn cũng thanh tịnh, nhưng không chịu nổi nghiện rượu. Liền bắt đầu một lần nữa chế thần tử, hắc hắc, vì sưu tập tài liệu, đại ca lại làm lên vốn ban đầu. Đào Bảo gãi gãi đầu, lão trộm ngày xưa lại trở về rồi. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười, thói quen của một người lại há có thể đơn giản từ bỏ. Bất quá, thần tử xác thực bất phàm. Bởi vì Lâm Lạc ở hai bên phủ thành chủ đợi qua, đặc biệt là Thượng Nguyên Thành, đây chính là phủ đệ của Trung Nguyên Thần. Thế nhưng mà hắn sửng sốt không có uống đến một ly thần tử có thể so sánh với rượu của Đào Bảo. Trong thần tử bao hàm pháp tắc chi lực, Đào Bảo dựa vào lĩnh ngộ trong đó thành công phi thăng thần giới, mà Phong Sở Liên, Nghiêm Thanh, Lâm Hồng Hoang cũng nhao nhao càng tiến một bước, đủ để chứng minh tác dụng của thần tử. Cái này làm được rất tốt hai chữ thần tử. Dù là ở thần giới, cách điều chế này cũng là rất khó lường a. Đại ca nguyên lai tưởng rằng đi vào thần giới, muốn sản xuất thần tử có lẽ rất thuận tiện, còn muốn làm nhiều một chút, đám huynh đệ đến mọi người cùng nhau chè chén. Không nghĩ tới rất nhiều tài liệu ở thần giới rõ ràng cũng là hàng hiếm, đại ca đành phải thi triển thần thâu bí thuật, ăn trộm khắp nơi. Đào Bảo tiếp tục nói, quả là thế. Lúc trước Đào Bảo có thể ở hạ giới thành công chế thần tử, thật đúng là vận khí bên trong vận khí. Bởi vì hắn là ở trong bốn đại tộc lấy tới đại lượng tài liệu, mà tổ tiên tứ đại tộc là thượng thiên thần, nội tình có thể kém sao. Đúng rồi, tuy Đào Bảo nói cách điều chế thần tử đến từ thánh địa, nhưng thánh địa năm đó là dò xét hang ổ của tứ đại tộc. Nói không chừng cách điều chế thần tử đến từ tứ đại tộc, rượu ngon cấp bậc thượng thiên thần. Bởi vậy, ngay cả quý phủ của Tả Văn Trạch cũng không xứng có được thần tử như vậy. Mà Đào Bảo muốn trọng những thần tử, cái quá trình sưu tập tài liệu này cũng tất nhiên là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Tại hạ giới, hắn là tồn tại tiếp cận đỉnh phong, nhưng ở thần giới, tồn tại so với hắn cường đại chỗ nào cũng có. Mấy trăm năm xuống, đại ca cũng không sai biệt lắm sưu tập đủ tài liệu, nhưng kém một phần tài liệu cuối cùng. Đại ca vụng trộm chạm vào bảo khố của Thanh Lăng Bang, đắc thủ một kiện tài liệu cuối cùng, còn mượn gió bẻ măng một kiện vật phẩm. Đào Bảo thở dài, thần tử rất nhanh chế tạo đi ra, nhưng thật không ngờ chính là, Thanh Lăng Bang không biết, như thế nào cũng biết bảo khố bị trộm cùng đại ca có quan hệ, đã bắt đầu đuổi giết. Đại ca mang theo Vân Nha Đầu trốn tránh, nhưng vẫn là chúng mai phục, bị Thanh Lăng Bang nhị đương ra đập chúng một chưởng, bá ảnh chưởng vô cùng ác độc, sẽ đem thần hạch người sinh sinh hấp thụ sạch sẽ. Thật vất vả lăn lộn lên phi thuyền, không nghĩ tới Thanh Lang Bang lại nhận được tin tức, nếu không phải huynh đệ kịp thời xuất hiện, hậu quả. Cái lão tử quỷ này là giấu không được chuyện, hỏi trực tiếp không nói, nhưng chỉ cần vượt qua chỗ ngoặt, hắn một năm một mười nhổ ra thống khoái.

hắn bi thảm bị người hành hạ, mặc dù lực lượng của tiểu nha đầu có hạn không cách nào đối với hắn tạo thành tính đả kích chí mạng, có thể mất mặt a. Quả thật xấu hổ chết người ta rồi. Lúc nào Lâm Lạc thụ qua uất ức như vậy? Hơn nữa đối thủ vẫn là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa. Oa ha ha ha ha, bản ma vương đại nhân là vô địch. Tiểu nha đầu cuồng tiếu nói. Ông, Từ Đình ở thức hải nhẹ chấn, tràn động ra một cỗ chấn động kỳ diệu. Ba, thời điểm nha đầu lại là một quyền đánh tới, thình lình bị Lâm Lạc bắt được tay. Lần này, Lâm Lạc cùng tiểu nha đầu đồng thời ngơ ngẩn, đều tràn đầy không thể tin được. Động tác đưa tay của Lâm Lạc chỉ là phản ứng vô ý thức, ngay cả hắn cũng không biết động tác này của mình lại có thể bắt lấy đối thủ. A, trong mắt đen nhánh của tiểu nha đầu ở bên trong một hồi loạn nháy, vội vàng dùng sức rút tay, muốn thoát khỏi đào tẩu. Nhưng Lâm Lạc phản ứng càng là không chậm, hắn không hiểu vì cái gì có thể đột nhiên bắt lấy tiểu nha đầu, nhưng cái này cũng không có vấn đề gì, mấu chốt là bắt được rồi. Cái bắt được này còn có thể cho đối phương đào tẩu sao? Tiểu nha đầu, vừa rồi ngươi đánh rất vui vẻ a. Lâm Lạc nghiến răng nói, tuy hắn không phải người hẹp hòi, nhưng bị một tiểu nha đầu từ trên trời giáng xuống nện vào không nói, còn bị cực kỳ tàn ác mà sửa chữa, dù là một tượng đất cũng có ba phần hỏa khí a. Dân đen, ngươi muốn thế nào? Cảnh cáo ngươi a, nếu ngươi dám đánh bản ma vương đại nhân một cái. A, uy hiếp còn chưa nói hết, tiểu nha đầu đã bị Lâm Lạc xách lên, phản đặt ở trên đùi, giơ bàn tay lớn lên đối với mông đít nhỏ của nàng liền chụp xuống dưới. Ba, ba, ba, tiểu nha đầu này không hảo hảo giáo huấn một phen sao được. Oa, tiểu nha đầu mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy được, không ai bị nổi liền khóc đến kêu thiên đập đất, nước mắt giống như đập lớn thiếu đê, cuồn cuộn mãnh liệt, có xu thế vĩnh viễn không chừng mực. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Này, ta mới đánh ba cái, người khóc cũng có nửa canh giờ rồi. Xú phôi đản, ngươi dám dùng tay bẩn đánh bản ma vương đại nhân, người nhất định phải chết. Chết chắc rồi. Tiểu nha đầu còn không chịu thua, đối với Lâm Lạc nhe răng nhếch miệng. Ha ha, ta đây ngược lại muốn nhìn mình là chết như thế nào. Lâm Lạc lích nhìn mông đít nhỏ của nàng, lại là một mảnh măng xào thịt vời đến. Oa, oa, tiểu nha đầu tuyệt đối là tiêu chuẩn của tiểu ma vương. Đối với trang bức tạo thế cũng không phải tinh thông bình thường, tay của Lâm Lạc còn không có đập đi lên, nàng cũng đã nước mắt cuồn cuộn, oa oa kêu rên lên, một bên đem hai cái chân nhỏ đạp loạn lên. Tiểu nha đầu khóc trở thành mèo hoa rồi. Lâm Lạc đánh một lúc, khí này cũng đã ra, tiểu nha đầu này là một nhân vật bị làm hư, chính mình một đại nam nhân cùng nàng so đo cái gì đây. Vài cái đằng sau tuy rất lớn tiếng, nhưng căn bản không có dùng tới bao nhiêu lực, tu vi của tiểu nha đầu lại là hư thần nhị trọng thiên. Cái này căn bản không có khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương gì. Quả nhiên, hài tử khóc vì không có uống sữa, tiểu nha đầu này ở tạo nghệ làm nũng tuyệt đối không thua đường điểm. Được rồi, đã thành, về sau nghe lời một chút, đừng lại tùy tiện đánh người. Lâm Lạc đem tiểu nha đầu vịn lên. Nhà của ngươi ở nơi nào? Tiểu nha đầu đặt mông ngồi ở trên cát vàng, một bên đem hai cái chân nhỏ loạn đá, hiển nhiên là muốn chơi xấu. Đừng khóc nữa. Lại khóc, ta sẽ đánh cái mông của ngươi. Biểu lộ của Lâm Lạc hung lên, nha đầu lập tức nhảy dựng, vểnh lấy cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt nhìn hắn, đem răng cắn lấy môi dưới, một bộ cố nén khóc, ủy khuất vô cùng. Bộ dáng này rất là buồn cười, Lâm Lạc nhịn không được ra mặt co lại, vẫn là cười lên ha ha. Bại hoại, đại phôi đản, tiểu nha đầu tức giận mà nhảy dựng lên, hai tay chọc vào eo. Bổn ma vương muốn thống trị cái thế giới này, ngươi là nhân loại thứ nhất mà bổn ma vương chứng kiến, ta thu ngươi làm nô bộc, còn không mau hướng bản ma vương hành lễ. Lại tới nữa. Được rồi, ma vương đại nhân, ngươi có phải nên đổi tã nữa hay không? Lâm Lạc khó được đùa giỡn một tiểu cô nương. Đáng giận, tiểu nha đầu này bạo nhảy như sấm, lại muốn đánh Lâm Lạc, chỉ là nghĩ đến không phải đối thủ của người ta, đành phải cường hành nhịn xuống, vểnh miệng lẩm bẩm nói. Nghe nàng lẩm bẩm lầu bầu, trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, kỳ thật năng lực của tiểu nha đầu này tuyệt đối cường đại. Nhưng về sau Tử Đình truyền lại cho hắn một loại lực lượng đặc thù. Mặc dù đối với chiến lực của hắn không có tăng lên chút nào, nhưng có thể phá giải gần như ẩn hình thuật của đối phương. Tử Đình là hàng đường cái, có thể một người một cái sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tiểu nha đầu này gặp được hắn thật đúng là xuất sư bất lợi, nếu không đổi qua tùy ý một người đều khó có khả năng, đối với nàng tạo thành uy hiếp. Lúc trước Lâm Lạc cùng Đỗ, vô bệnh giao thủ đã từng tiến vào qua một loại kỳ diệu cảnh giới. Đây tuyệt đối là đã vượt qua cấp độ trung nguyên thần. Không nói là thần vương cấp, ít nhất cũng là thượng thiên thần mới có thể đạt tới. Tiểu nha đầu hư thần nhị trọng thiên này đã có được năng lực thần kỳ như vậy. Lúc ấy Lâm Lạc điều khiển chính là thổ hệ pháp tắc, mà tiểu cô nương này là không gian pháp tắc. Không sai, chỉ có không gian pháp tắc mới có thể để cho nàng nhìn về phía trên, lại thủy chung không cách nào tiếp xúc bởi vì nàng áp đảo phía trên không gian.

thời điểm kinh khủng nhất là đạt đến trình độ sơ vị thần nhị trọng thiên, thiếu chút nữa liền đánh lâm lạc cho vạn kiếp bất phục. Bề ngoài của Phong Sở Liên hiện ra một mặt thiên tài của nàng, ở bên trong hai tay vũ cuốn, mặc dù không có băng xương chi nhận trợ giúp, nhưng uy năng của nàng lại đề cao đến một cảnh giới mới, vạn dặm băng xương bay ra, tựa hồ muốn làm đại sa mạc này biến thành băng tuyết thế giới. Nhưng ngay cả như vậy, thần hạch của nàng còn không có hình thành, lại thế nào thật có thể lực địch thần kiếp hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong này, không có vài cái đã bị oanh đến máu tươi đầm đìa. Cũng may nàng cũng không phải muốn chiến thắng thần kiếp, chỉ cần gắng gượng qua nửa canh giờ là được. Ở trong ánh mắt tràn ngập lo lắng của Lâm Lạc, nửa canh giờ rốt cục đi qua, Phong Sở Liên cũng mang theo một thân vết thương rơi xuống đất, trực tiếp ngã xuống trong ngực Lâm Lạc. Tỷ tỷ đại nhân, Sư Ánh Hàn vội vàng móc ra một khỏa đan dược đưa tới. Đây là Nguyên Linh Bất Tử Đan, chỉ cần tỷ tỷ đại nhân ăn hết tuyệt đối lập tức khỏi hẳn thương thế. Nguyên Linh Bất Tử Đan. Lâm Lạc lại càng hoảng sợ, hắn từng nghe Tải Nhược Hề nói qua có chút đan dược chân quý tới cực điểm, mà trong đó có một đan dược gọi là Nguyên Linh Bất Tử Đan. Nghe nói cái đồ chơi này là thần kỳ đến có thể kéo thượng thiên thần từ quỷ môn quan trở về. Dùng giá trị liên thành cũng không thể hoàn toàn hình dung. Thượng thiên thần cũng có thể một đan mà sống, này bằng với là thượng thiên thần cũng nhiều hơn cái mạng. Lâm Lạc tin tưởng chỉ cần tin tức truyền đi, tất cả thượng thiên thần của thần quốc sẽ như ác lang nghe thấy được mùi máu tươi vọt tới, vì khỏa thần đan này không tiếc đánh đập tàn nhẫn. Nhưng Sư Ánh Hàn tùy tiện vứt ra một khỏa như vậy, một bộ hoàn toàn không để ý. Thật giống như đây không phải một khỏa thần đan ngay cả thượng thiên thần cũng đỏ mắt, mà là một hạt đậu, không thèm quan tâm. Cái này phải phá sản bao nhiêu mới được a? Tuy Phong Sở Liên vết thương trồng chất, nhưng căn bản không có động tới căn bản, cần đan dược chân quý như vậy sao? Nhưng tiểu nhân phá sản, đại nhân cũng không có thể tốt hơn bao nhiêu. Tuy Phong Sở Liên không biết Nguyên Linh Bất Tử Đan chân quý, nhưng đan dược là tốt là xấu vẫn có thể phán đoán. Lúc này không chút nào khách khí mà tiếp nhận nuốt vào, cũng hoàn toàn xem Sư Ánh Hàn định nọt là đương nhiên. Nàng là nữ vương đại nhân ngạo kiều. Lâm Lạc nửa miệng mở rộng, đây chính là Nguyên Linh Bất Tử Đan a. Được rồi, dù sao là bị Phong Sở Liên ăn, loại thần đan này tuy tác dụng lớn nhất ở chỗ trị liệu thương thế, nhưng chân dược cấp bậc thượng thiên thần há sẽ không bao hàm pháp tắc chi lực, đối với Phong Sở Liên cảm ngộ đại đạo khẳng định rất có lợi. Vật lại chân quý, chỉ cần hao phí trên thân người mình sẽ không tính lãng phí. Hừ, còn vẻ mặt đau lòng, tỷ tỷ đại nhân, hắn quả nhiên không phải thực sự yêu ngươi. Nhưng Sư Ánh Hàn lại là quỷ linh tinh, chỉ là bắt lấy biểu lộ lóe lên rồi biến mất của Lâm Lạc, mà bắt đầu đại tác văn vẻ. Lâm Lạc nhe răng, chẳng lẽ hắn sẽ nhiều một tình địch là tiểu nha đầu sao? Nhưng tiểu nha đầu này đến tột cùng là cái địa vị gì, tùy ý lấy ra chân dược cấp bậc thượng thiên thần. Muốn nói nàng không phải con gái thần vương Lâm Lạc tuyệt sẽ không tin, thượng thiên thần cũng không có khả năng phá sản như vậy. Nhưng nghe khẩu khí của nàng, lần này hiển nhiên là trộm chạy đến. Mà nàng rất cương với mình, nếu bị vị thần vương kia hiểu lầm mà nói, có thể trực tiếp làm thịt hắn hay không? Dùng tính dính của tiểu nha đầu đối với Phong Sở Liên cùng địch ý đối với hắn, đoán chừng gặp gỡ việc này chẳng những sẽ không giải thích, còn có thể lừa đổ thêm dầu mà e sợ cho thiên hạ bất loạn a, nhức đầu a. Phong Sở Liên ăn vào đan dược, lập tức bắt đầu bế quan ngưng luyện thần hạch, may mắn quá trình này tối đa chỉ là 3 ngày, hơn nữa càng là thiên tài quá trình này lại càng ngắn, cùng Khuếch Trương Tinh Hải vừa vặn tương phản. Sư Ánh Hàn đối với Lâm Lạc nhìn chằm chằm. Bản ma vương đại nhân cảnh cáo ngươi, sớm chết tâm đối với tỷ tỷ đại nhân đi, nàng là của nữ nữ đấy. Tiểu nha đầu, trước ngọc răng đi rồi nói sau. Lâm Lạc không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng, tùy theo tiến nhập dưỡng tâm hũ, dù sao tối đa 3 ngày, hắn phải đợi Phong Sở Liên đi ra, không có tiếp tục chạy đi rồi. Đáng giận. Sư Ánh Hàn cọ sát lấy răng mèo, mắt to đen nhánh quay tròn, bộ dáng cùng Đường Điềm phi thường giống. Lại không biết quá trình huyết mạch thức tỉnh của tiểu ma nữ kia phải tiếp tục đến lúc nào. Tuy thấy nhức đầu, nhưng hồi lâu không thấy lại để cho Lâm Lạc có chút tưởng niệm, cũng làm cho Lâm Lạc thiếu chút nữa đối với đầu của mình nện một quyền. Đây không phải tự tìm đau khổ sao? Gần kề chỉ qua 2 ngày, Phong Sở Liên hoàn thành ngưng luyện thần hạch, chính thức tiến vào thần cảnh, trở thành người thành thần thứ 2 trong tiểu tập đoàn của Lâm Lạc. Tỷ tỷ đại nhân, Sư Ánh Hàn chứng kiến Phong Sở Liên sau khi xuất quan, lập tức bỏ xuống chúng nữ coi nàng là bảo bối. Hấp tấp mà dính đi lên, để cho các nàng tô mị đều giận đến muốn hộc máu. Xú nha đầu, đừng cản đường bổn hậu. Phong Sở Liên một cước đá ra, nguyên bản tiểu nha đầu sẽ bị đá bay, nhưng không biết làm sao tu vi của tiểu nha đầu là hư thần nhị trọng thiên, ngược lại bị nàng mở ra tứ chi quấn lấy, giống như khỉ không là treo lên rồi. Được rồi, đừng để ý tới nàng. Lâm Lạc vừa cười vừa nói, mọi người nhao nhao ngồi xuống, tuy hư thần ở thần giới không đáng tiền, nhưng đối với bọn người Lâm Lạc mà nói, lại là một thiên đại việc vui, đáng giá bọn hắn chúc mừng. Người ở lại bên trong dưỡng tâm hũ toàn bộ đến đại điện tham gia tụ hội, trong khoảng thời gian ngắn phi thường náo nhiệt, mà sư Ánh Hàn có bề ngoài đáng yêu nhất không thể nghi ngờ, đã trở thành người được chú mục trừ Phong Sở Liên ra. Đáng tiếc, tiểu nha đầu là kề cận Phong Sở Liên. Thậm chí dính đến thời điểm Lâm Lạc muốn cùng nữ vương đại nhân ở chung, nàng cũng không chút nào khách khí mà đi vào theo, một bộ phải bảo vệ trinh tiết của nữ vương đại nhân. Lâm Lạc vô cùng nhức đầu, tuy hắn có thể chế trụ tiểu nha đầu này, nhưng chỉ cần hắn buông lỏng tay, coi như là dưỡng tâm hũ cũng hoàn toàn không cách nào ước thúc sư Ánh Hàn. Nha đầu kia thật giống như là pháp tắc hóa thân, căn bản không cách nào giam cầm nàng. Cùng với Phong Sở Liên thân mật, trừ khi hắn dùng một tay thủy chung cầm lấy tiểu nha đầu này. Hiển nhiên, đây là không thể thực hiện được. Lâm Lạc cùng tiểu nha đầu giao phong lần thứ hai, dùng Lâm Lạc thất bại xong việc, chỉ có thể ôm nhẹ lấy nữ vương đại nhân nói chút ít lời tâm tình, cũng đem kinh nghiệm những năm này nói một lần, hoàn toàn không thấy bên cạnh có một con ghẻ ký sinh. Bất quá chỉ là một trung nguyên thần, nô bộc vô dụng. Sư Ánh Hàn lập tức biểu đạt khinh bỉ đối với Lâm Lạc, mà Phong Sở Liên cũng đồng dạng ngạo kiều nói, con rể phu quân, đợi bổn hậu tiến vào trung nguyên thần, liền giúp ngươi làm thịt hắn. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi thật sự là quá xuất sắc rồi. Sư Ánh Hàn vội vàng nịnh nọt, trong hai mắt nổi lên sao nhỏ. Tiểu nha đầu, nhỏ như vậy đi học lấy chém chém giết giết, coi chừng lớn không nổi đó. Lâm Lạc thưởng cho Sư Ánh Tuyết một cái ký đầu, trong nội tâm một cái ai oán. Bốn Phong Sở Liên tiến vào thần cảnh, vậy bọn họ có thể thực sự trở thành vợ chồng. Thế nhưng mà một tiểu nha đầu lại cứ thế mà chọc vào đến giữa bọn họ, lại để cho người nào đó, nguyên bản đầy cõi lòng kỳ vọng tự nhiên tràn đầy nộ khí bất mãn. Nói một lúc sau, Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên chung một chỗ đi ra dưỡng tâm hũ. Tiếp tục hướng trước tiến lên, mà một cái theo đuôi tự nhiên là như thế nào cũng tránh không khỏi. Tiểu nha đầu, ngươi đi ra lâu như vậy, người trong nhà nhất định sẽ lo lắng, nhanh trở về đi. Lâm Lạc còn kém dùng chân trực tiếp đá bay Sư Ánh Tuyết dính trên người Phong Sở Liên, rồi. Đừng. Sư Ánh Tuyết đem cái cổ trắng ngọc phấn ục ục hà ra một phát, một bộ rất tức giận. Đối mặt tiểu nha đầu củi gạo dầu muối đều không tiến này, Lâm Lạc cũng cảm thấy vô kế khả thi. Không nói trước bối cảnh khủng bố của tiểu nha đầu. Hắn cũng không thể bởi vì tiểu nha đầu này quấn người mà làm thịt nàng a, mà hắn ngoại trừ một mực cầm lấy, còn có thể làm gì trói buộc nha đầu kia này. Nàng thật giống như hóa thân của không gian pháp tắc, mặc kệ cấm chế gì đều không thể tạo thành ảnh hưởng đối với nàng, tính đả kích trực tiếp càng là không có hiệu quả. Nhức đầu a nhức đầu. Ân, bão cát lại tới nữa. Lâm Lạc nhướng mày, ở phía trước, một lốc xoáy do cát vàng tạo thành, giống như một hoàng long ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Càng là xâm nhập sa mạc, cái hoàn cảnh này lại càng tăng ác liệt, trong cát vàng bay lên bổ sung lấy thổ hệ pháp tắc chi lực khủng bố, có thể đơn giản đem một gã tinh đế đỉnh phong đánh thành thịt nát. Bởi vậy, bây giờ có thể đi ở bên ngoài, cũng chỉ có hai người Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên, tự nhiên con ghẻ ký sinh khác thì không cần nhắc tới. Hơn nữa theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, dù cho cát vàng đối với Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên cũng tạo thành uy hiếp tương đối, bắt buộc bọn hắn phải tế ra lực lượng bảo vệ mình, mà kết quả như vậy chính là bọn họ đi. Gia nhất định phải cách một thời gian trở lại dưỡng tâm hũ khôi phục tinh lực. Wa ha ha ha. Thân thể Sư Ánh Tuyết tháo chạy, bay lên trên bầu trời, thân thể y hệt như tinh linh ở trong cát vàng ra ra vào vào, tuy trung tâm bão cát uy lực thậm chí có thể tiễu sát trung nguyên thần. Nhưng đối với tiểu nha đầu có thể đem thân thể hư hóa mà nói, cái này căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp mảy may, chỉ là để cho tiểu cô nương càng thêm vui vẻ. Lúc này bộ dạng của Sư Ánh Tuyết mới như một tiểu nha đầu. Nhưng Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên đều không có năng lực như nàng. Phong Sở Liên tiến vào bên trong dưỡng tâm hũ, mà Lâm Lạc trước đem dưỡng tâm hũ mang vào sâu trong lòng đất, lúc này mới tiến nhập trong dưỡng tâm hũ. Nếu không bị cuốn tiến vào trong bão cát mà nói, ngay cả dưỡng tâm hũ cũng có thể lọt vào trọng thương. Cái bão cát này tổng cộng rằng có 2 ngày 1 đêm, sau khi biến mất, Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên tiếp tục chạy đi, nhưng lông mày của Lâm Lạc cũng là càng nhăn càng chặt, bởi vì theo bọn hắn dần dần tới gần sa mạc. Bọn hắn gặp được lực cản cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí đạt đến mỗi ngày chỉ có thể tiến lên 3 canh giờ, sau đó phải đi nghỉ ngơi 9 canh giờ. Lâm Lạc tin tưởng, không bao lâu nữa, trong sa mạc tùy tiện bay lên cát bụi cũng có được uy năng địch nổi bão cát. Tới lúc đó, hắn sẽ nửa bước khó đi. Mà theo trí nhớ của Thạch Nguyệt Nha lấy được đến xem, cái này xa xa còn không có đạt tới giải đất trung tâm của sa mạc. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải đạt tới trung nguyên thần, thậm chí thượng nguyên thần lại đến nơi đây sao? Nhưng bằng không thì như thế nào, sát địa khủng bố như vậy, hắn tiếp tục đi tới mà nói chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Đại phôi đản, sao không đến cầu bổn ma vương? Sư Ánh Tuyết trôi nổi ở trước mặt Lâm Lạc, rất khó được không có đi dây dưa Phong Sở Liên. Đúng vậy, thân thể tiểu nha đầu này như là vô hình, hoàn cảnh lại ác liệt nàng có thể không nhìn thẳng, mà chỉ cần nàng mang theo dưỡng tâm hũ, trong thiên hạ lại có tuyệt địa nào không thể xâm nhập. Lâm Lạc đột nhiên cảm thấy, Thu Lưu tiểu ma nữ này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hi hi, dùng sư ánh tuyết tinh quái, há sẽ nhìn không ra Lâm Lạc đã đối với đề nghị của mình động tâm, lập tức nói. Muốn bản ma vương đại nhân trợ giúp nô bộc ngươi cũng không phải không có thương lượng, nhưng ngươi phải đáp ứng trước bản ma vương đại nhân một sự kiện. Lâm Lạc lấy ánh mắt nhìn xéo qua nàng. Kỳ thật tiểu nha đầu không nói Lâm Lạc cũng có thể đoán được, nàng cũng chỉ có chút tiền đồ kia mà thôi. Ngươi về sau không bao giờ quấn quýt lấy tỷ tỷ đại nhân nữa, nàng là của nữ nữ. Quả nhiên, tiểu nha đầu khai ra điều kiện để cho Lâm Lạc tuyệt không kỳ quái. Lâm Lạc cười ha ha nói. Điều kiện phải sửa thoáng một phát. Sửa cái gì? Sư ánh tuyết chớp mắt to hỏi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không đánh cái mông của ngươi. Lâm Lạc nhe răng cười cười. A, sư ánh tuyết như là bị dẫm vào cái đuôi, thoáng cái nhảy lên cao ba trượng, vội vàng cùng Lâm Lạc cách khá xa. Đại phôi đản, cảnh cáo ngươi không được lại động loại ý niệm ác độc này, nếu không bản ma vương đại nhân sẽ hung hăng trừng phạt ngươi. Ai sợ ai a? Lâm Lạc thu thập sư ánh tuyết, mà tiểu nha đầu thì hướng chúng nữ cáo trạng, chúng nữ lại quay đầu răn dạy Lâm Lạc, cuối cùng vẫn là Phong Sở Liên xuất mã, đơn giản nói động tiểu nha đầu làm cu ly. Biết sớm như vậy, làm gì để cho mình làm người xấu chứ? Lâm Lạc lệ rơi đầy mặt, đám kiều thê bị tiểu nha đầu lừa đầu óc choáng váng, lại còn nói sư ánh tuyết không tha thứ hắn, thì không cho hắn bò lên trên giường của các nàng. Nhưng loại mở đầu này sao có thể bỏ qua, hắn lúc này tập trung chúng nữ lại, lột sạch quần áo một phen chính phạt. Làm cho các nàng mỗi người nhận thức đến sai lầm, lúc này mới thỏa mãn thu binh. Sư ánh tuyết thì mang theo dưỡng tâm hũ bắt đầu vạn dặm xuyên thẳng qua, tuy hoàn cảnh ác liệt đến ngay cả trung nguyên thần cũng có nguy hiểm vẫn lạc, nhưng tiểu nha đầu lại như cá gặp nước, một bên ngâm nga bài hát, một bên cởi bỏ giày đầy đất chạy loạn, toe toét mà cười không ngừng, giống như đang chơi đùa. Chỉ là tiểu nha đầu không có thương tâm gì, càng là đối với Phong Sở Liên cực kỳ dính, chưa có chạy một hồi lại trở về đến, trong dưỡng tâm hũ đi kể cận nữ vương đại nhân. Mỗi ngày lộ trình tiến lên ngắn đến đáng thương, nhưng lại ngắn cũng tốt hơn dừng lại không tiến, huống hồ tiểu nha đầu này là có tạo nghệ đáng sợ trên không gian pháp tắc, ngẫu nhiên tìm được khe hở không gian, có thể thoáng cái xuyên việt vạn dặm. Bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt, thổ hệ pháp tắc tràn ngập thiên địa, bảy đạo pháp tắc chi lực khác toàn bộ chen đến một bên, ở chỗ này thần linh am hiểu thổ hệ pháp tắc, có khả năng phát huy 8 phần uy lực, nhưng thần linh tu luyện bảy hệ khác lại ngay cả một phần uy lực cũng khó phát huy. Bởi vì căn bản không có pháp tắc chi lực cho bọn hắn vận dụng. Cho nên nói, sư ánh tuyết có thể ở dưới tình huống như vậy tìm được kẽ nứt không gian. Đây chính là năng lực thật lớn, ít nhất Lâm Lạc đồng dạng trong tay nắm giữ không gian pháp tắc cam bái hạ phong. Cứ như vậy không ngừng tiến lên, mà uy lực của bão cát cũng càng ngày càng mạnh. Nếu không phải sư ánh tuyết mà nói, Lâm Lạc tự nghĩ chỉ có đạt tới thượng thiên thần mới có thể tiến nhập nơi đây. Trung nguyên thần ở chỗ này tuyệt đối là nửa bước khó đi. 3 tháng sau, sư ánh tuyết đi một đoạn đường lại chạy trở về dưỡng tâm hũ, còn lần này nàng gần kề mới đi chưa đủ 1/10 nén hương thời gian. Ta biết rõ ngươi rất lười biếng, nhưng lần này cũng quá khoa trương đi. Lâm Lạc thở dài. Đại phôi đản, đây là thái độ ngươi cùng chủ nhân nói chuyện sao? Sư ánh tuyết là càng ngày càng không sợ Lâm Lạc rồi, thời gian lâu như vậy, xuống nàng cũng đối với tính cách của Lâm Lạc nắm giữ rất là tinh tường. Chỉ cần không xúc động giới hạn thấp nhất của đối phương, vậy đấu võ mồm là hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu nha đầu, ngươi lại ngứa ra rồi hả? Lâm Lạc xắn tay áo, cùng tiểu bất điểm này có cái gì nói nhảm, đánh rắn đánh dập đầu, tự nhiên là trực tiếp ra sát chiêu. Sợ ngươi sao? Sư ánh tuyết giả là mặt quỷ, sau đó chạy trốn tới sau lưng Triệu Ngọc Phi. Đối với Lâm Lạc nàng vẫn còn có chút sợ đấy, dù sao trên mông đít nhỏ chịu qua không chỉ một lần đòn. Hiện ở bên ngoài không có nguy hiểm, ngươi có thể tự mình đi đường rồi. Lâm Lạc không dám khinh thường. Tiểu nha đầu lừa gạt người chết không đền mạng, vạn nhất hắn dễ tin đi ra ngoài, trực tiếp bị hạt cát cắt ra vạn cái lỗ máu thì làm sao bây giờ? Nàng lại không phải là không có trải qua chuyện như vậy. Thần thức quét qua, hắn không khỏi nhẹ kêu một tiếng, bởi vì hắn phát hiện dưỡng tâm hũ rõ ràng tiến nhập ở bên trong một vòng phòng hộ, như vỏ trứng gà, cách trở tất cả bão cát ở bên ngoài. Cái này rất giống phong tuyết quốc của Phong Sở Liên, chỉ là uy lực không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Hắn một cái cất bước đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy ở đây linh khí tương đối nồng đậm, nhưng đồng dạng vẫn là thiên hạ của thổ hệ pháp tắc. Ở dưới loại hoàn cảnh đặc thù này khai chiến, không thể nghi ngờ là người am hiểu thổ hệ pháp tắc có thể tăng chiến lực lên, nhất trọng thiên. Tại đây, cỏ xanh hoa lá trải rộng, lập tức từ một mảnh đại sa mạc biến thành bình nguyên xinh đẹp. Một đạo pháp trận cách trở, ngăn cách ra hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Lâm Lạc phi thường kỳ quái, bởi vì trong trí nhớ của Thạch Nguyệt Nha, căn bản không có chỗ này tồn tại. Nhà đầu sư ánh tuyết kia quả nhiên không thể tin tưởng a, cái này là chạy đến địa phương nào rồi. Cũng may nhìn bên ngoài bão cát như trước cuồng bạo, có lẽ còn trong sa mạc. Nhưng cuối cùng là địa phương nào? Vì cái gì ở địa phương ác liệt như thế sẽ có thế ngoại đào nguyên như vậy? Hiển nhiên, cấm chế này là con người bố trí. Như vậy, ở chỗ này tổng không thể nào là vì nhất thời hứng thú a. Nơi này là một nơi sống rất tốt sao? Lâm Lạc dạo chơi mà đi, nhưng không có đi ra vài bước, Phong Sở Liên cùng Sư Ánh Tuyết liền cũng theo ra, cùng hắn đi tới, chính xác là Phong Sở Liên cùng đi hắn, mà tiểu nha đầu là bám trên người Phong Sở Liên. Cái này là địa phương nào? Lâm Lạc nhìn về phía Sư Ánh Tuyết. Bản Ma Vương đại nhân làm sao biết? Sư Ánh Tuyết đem đầu dao động giống như trống lúc lắc. Có người đến. Bởi vì không có hoàn cảnh cuồng bạo, thần thức của Lâm Lạc có thể triển khai hoàn toàn, lập tức cảm ứng được bên ngoài mấy trăm dặm, bảy thân thể có chút cường hoành đang rất nhanh tiếp cận. Hẳn là dân bản địa a, Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói. Sở Liên, ngươi đem khăn che mặt đeo lên. Dùng tuyệt sắc khuynh thành của Phong Sở Liên, rất dễ gây chuyện ở dưới tình huống hoàn toàn không cần phải xuất chiến. Mà Sư Ánh Tuyết tuy cũng là tiểu tai họa, nhưng dù sao chỉ có 7-8 tuổi, biến thái có thể đối với nàng có hứng thú có lẽ không có mấy người. Phong Sở Liên đối với yêu cầu của Lâm Lạc tự nhiên không có mâu thuẫn, mà nàng tuy ngạo kiều nhưng lại không ngu ngốc, biết rõ vô luận là Lâm Lạc hay là mình ở thần giới đều chỉ có thể coi là con sâu cái kiến, có quá nhiều người là bọn hắn tạm thời không có cách nào nhắm chúng. Nhưng Sư Ánh Tuyết lại học theo, cũng kéo qua một cái khăn che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhưng xem nàng che mặt lại càng giống như là sơn tặc. Siêu, xíu, xíu, khoảng cách mấy trăm dặm đối với thần linh mà nói không có ý nghĩa, chỉ trong chốc lát ngắn như vậy, liền có 7 đạo nhân ảnh bay vút tới, phiêu phù ở trên không. 3 người Lâm Lạc, 6 nam 1 nữ, đều là tu ngụy thần cảnh vi, lại không biết có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hay không. Bọn ngươi là người phương nào? Một nam tử lực lượng ở ngụy thần nhị trọng thiên quát hỏi. Đi ngang qua, Lâm Lạc mỉm cười. Xin hỏi chư vị, tại đây là địa phương nào? 7 người kia đồng thời chỉ trệ. Đi ngang qua, có thể tìm một lý do càng chê cười hay không? Cuồng cát bên ngoài là có thể sinh sinh đuổi giết Trung Nguyên Thần, mà lực lượng 3 người này mạnh nhất chỉ là Ngụy Thần Tam Trọng Thiên, coi như là Hư Thần Tam Trọng Thiên thì như thế nào, bằng cái gì có thể tiến vào nơi đây? Lâm Lạc thấy được khó hiểu trong mắt của bọn họ, liền tùy tiện nói. Thời điểm chúng ta sử dụng truyền tống trận, không cẩn thận gặp không gian phong bạo, thời điểm vừa xuất hiện là đến nơi này. Truyền tống trận câu thông hư không, một khi rời khỏi mục đích nguyên bản, vậy thì như là người hạ giới phi thăng thần giới, khả năng tùy ý xuất hiện ở một nơi hẻo lánh trong thần giới. Bất quá, truyền tống trận phi thường ổn định, tỷ lệ gặp được không gian phong bạo đến gần vô hạn bằng không. Đối mặt Lâm Lạc nói như vậy, 7 người kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên tin hay là không tin. Bởi vì tuy khả năng gặp được không gian phong bạo cực thấp, nhưng 3 người còn chưa tới sơ vị thần có thể xông qua sa mạc tới đây, càng là một sự tình không thể tưởng tượng. Theo chúng ta đi. Nam nhân nói chuyện ngay từ đầu suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định. Việc này, vẫn là để cho thượng diện đau đầu đi thôi, bọn hắn chỉ cần đem phạm nhân mang về là được rồi. Ngươi là cái gì đó, nói đi theo ngươi là đi theo ngươi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư Ánh Tuyết khó chịu rồi, nàng là Ma Vương đại nhân a, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Trên mặt nam nhân không nhịn được, lập tức hướng Sư Ánh Tuyết trợn mắt chừng đi. Hơn nữa, hắn cũng không tin sẽ có đứa trẻ thần cảnh, đặc biệt còn là ngụy thần nhị trọng thiên, đây nhất định là đối phương cố ý giả bộ nai tơ. Là Ma Vương đại nhân. Sư Ánh Tuyết xíu liền xông ra ngoài, bành bành bành, một phen quyền đấm cước đá, 7 người kia lập tức hỏng bét rồi. Luận chiến lực thực tế, Sư Ánh Tuyết là cạn bã trong cạn bã, thế nhưng mà năng lực đặc thù của nàng lại để cho nàng trở thành bất bại chi thân, chiến lực lại nhược thì như thế nào, chỉ có phần nàng đánh người khác. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đánh không đến nàng? Nhanh gọi cứu viện. 7 người kia lập tức lâm vào đại loạn, Sư Ánh Tuyết quỷ dị là bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cái này thật muốn nháo đại rồi, trốn đến ở bên trong dưỡng tâm hũ, do Sư Ánh Tuyết mang theo lui trở về trong sa mạc, có thiên nhiên sát trận kia, trừ khi là thượng thiên thần đến, nếu không lại có thể làm gì được Sư Ánh Tuyết. Tiểu nha đầu cực có thể là con gái của thần vương, người khác không biết, nhưng cấp bậc thượng thiên thần tổng không có khả năng không biết a. Bởi vậy, năng lực đặc thù của Sư Ánh Tuyết cho dù ở trước mặt thượng thiên thần không dùng được, nhưng mà tuyệt đối không có thượng thiên thần nào dám tổn thương nàng. Wa ha ha ha. Sư Ánh Tuyết phát ra tiếng cười y hệt ác ma, nàng dù sao vẫn là tâm tính tiểu hài tử, cao hứng thì cười, mất hứng sẽ khóc. Dừng tay. Một tiếng quát tháo vang lên, trong tràng cũng nhiều một nam nhân trên đầu mọc ra một đôi sừng hươu, ánh mắt uy nghiêm quét về phía 7 người đang bị đánh, lộ ra một vẻ không vui. Nhưng ánh mắt của hắn lập tức từ không vui biến thành khiếp sợ, tự nhiên là bởi vì hắn phát hiện năng lực của Sư Ánh Tuyết quỷ dị tới cực điểm. Minh Lộc đại nhân. 7 người kia đồng thời kêu lên, nhưng bọn hắn muốn dừng tay cũng vô dụng, bởi vì Sư Ánh Tuyết không có chút ý tứ thu tay lại nào, chỉ có thể hướng nam nhân sừng hươu mới tới xin giúp đỡ. Bản tạo nói dừng tay. Nam nhân sừng hươu mang theo vẻ không vui nói ra, tuy năng lực của Sư Ánh Tuyết tương đối đặc thù, nhưng dù sao chỉ là hư thần nhị trọng thiên mà thôi, ở đại cảnh giới áp chế xuống, nhất định là bị hắn khắc chế đến xít sao. Bành! Sư Ánh Tuyết vội xông tới, đối với hắn là một quyền oanh ra, trực tiếp vẽ mặt rồi. Ở dưới một quyền, nam nhân sừng hươu bị đánh bay ra 3-4 trượng. Tuy Sư Ánh Tuyết chỉ là hư thần nhị trọng thiên, vận dụng pháp tắc chi lực cũng khó có thể xúc phạm tới một gã sơ vị thần, nhưng mấu chốt là mất mặt a. Đường đường sơ vị thần vốn nên cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt thủ hạ lại bị một cái gần kề chỉ là hư thần nhị trọng thiên vẽ mặt, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu, cái này để cho mặt mũi của nam nhân sừng hươu đặt ở đâu? Trong mắt nam nhân sừng hươu hiện lên vẻ lăng lệ ác liệt, ở trong tay một tiểu nha đầu có hại chịu thiệt, dùng thân phận của hắn cũng không có ý tứ nói ngoan thoại gì, lúc này mở ra tay phải chấn áp đi qua, muốn trực tiếp xóa đi nha đầu chán ghét này. Thối nô bộc, thấy bản ma vương đại nhân còn không quỳ xuống. Sư Ánh Tuyết chống eo phù ở không trung, đối với công kích đánh úp lại của nam nhân sừng hươu là nhìn cũng không nhìn. Xíu, bàn tay của nam nhân sừng hươu đánh qua, nhưng lại trực tiếp từ trong thân thể Sư Ánh Tuyết xuyên qua, tựa hồ tiểu cô nương này chỉ là một hư ảnh. Như thế nào có thể? Bành, nam nhân sừng hươu vừa mới dị thường khiếp sợ mà nhổ ra ba chữ, đã bị Sư Ánh Tuyết hiện ra ở sau lưng hắn một cước đá bay, đá vào cái mông của hắn, để cho hắn thuận thế bay đi ra ngoài, mặt tím tím xanh xanh một hồi. Bọn nô bộc thối, còn không mau hướng bản ma vương đại nhân hành lễ. Sư Ánh Tuyết ngạo khí nói, một lần nữa tìm về uy phong lại để cho tâm tình của nàng cực kỳ vui sướng. Tám người nam nhân sừng hươu đều là lông mày cao chặt, luận thực lực, tiểu nha đầu này là hư thần nhị trọng thiên, từ nàng oanh ra lực công kích cũng có thể hoàn toàn xác định. Nhưng tiểu cô nương có được một loại năng lực thập phần cổ quái, rõ ràng có thể cho hết thảy đả kích trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Vậy thì có thể đứng ở thế bất bại. Địch nhân như vậy đánh thế nào? Đừng nói bọn hắn, dù là thượng thiên thần đến cũng dương mắt nhìn a. Ánh mắt của nam nhân sừng hươu lập tức di động đến trên người của Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên. Nhãn châu xoay động, lập tức đã có chủ ý, ba người kia là cùng một nhóm, không đối phó được tiểu nhân, chẳng lẽ không có thể trước đối phó đại nhân hay sao? Cũng không tin trên đời này có nhiều dị năng chi sĩ. Như vậy, tiểu cô nương kia đại khái là con gái hai người này, lúc xuất thân khả năng nhận, được thiên địa chi linh phù hộ mới xuất hiện biến hóa quỷ dị như thế. Mà bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần cầm cha mẹ của nàng xuống, tiểu nha đầu này còn không ngoan ngoãn đầu hàng sao? Nếu có thể đạt được năng lực quỷ dị của nàng. Ừng ực, nam nhân sừng hươu nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Năng lực quỷ dị như vậy khả năng ngay cả thượng thiên thần cũng không thể phá giải. Có lẽ chỉ có vạn vật chi thần thần vương mới có thể chấn áp a. Vậy hắn không phải có thể áp đảo hết thảy thượng thiên thần, trở thành tồn tại khủng bố gần với thần vương sao? Nam nhân sừng hươu nghĩ tới đây, không khỏi kích động vạn phần. Cảm giác sỉ nhục cũng biến thành hưng phấn mãnh liệt, ở bên trong một tiếng hừ lạnh, đối với Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên là một tay đè xuống. Trong mắt Lâm Lạc lóe lên hàn quang, hắn không trách bảy người xuất hiện trước kia, mới xông đến địa bàn của đối phương đi ra hỏi thăm tình huống, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nam nhân sừng hươu này ra tay là ôm ý đả thương người, một trưởng này nếu bị đối phương đánh trúng, hắn và Phong Sở Liên đều chịu lấy trọng thương. Không phải là sơ vị thần nhất trọng thiên sao? Ta ngay cả sơ vị thần nhị trọng thiên cũng giết chết một cái. Lâm Lạc bắn người mà lên, hai đấm vung mạnh, không gian, thủy, hỏa, mộc, thổ năm hệ pháp tắc chi lực đồng thời vận chuyển, chiến thiên quyết tăng lực lượng lên, không ý kỵ mà đón công kích của nam nhân sừng hươu đánh tới. Bành! Một tiếng nổ mạnh, thân hình Lâm Lạc run lên, trong miệng cuồng phun một đạo thất thải máu tươi, thân hình như mũi tên gấp phóng mà bay, cho dù hắn cùng tu năm hệ pháp tắc, lại có chiến thiên quyết tăng lực lượng lên. Nhưng đại cảnh giới chênh lệch y nguyên không phải dễ dàng bị san bằng như vậy. Lúc trước có thể đuổi giết nam tử kia là, vì Lâm Lạc một mực áp đối phương không có thể trì hoãn, dù là như thế còn phản chấn đến thần thể của hắn gần như tan vỡ, ở thần cảnh đại cảnh giới chênh lệch tuyệt đối không phải bất luận thiên tài yêu nghiệt gì, có thể san bằng. Đương nhiên, nếu Lâm Lạc là tế tử đỉnh mà nói, vậy sẽ đánh tan chín thành lực lượng. Hắn ở đối bính sẽ không lỗ là rồi. Con dẹp phu quân. Thân hình của Phong Sở Liên lướt trên, một tay tiếp được Lâm Lạc, nhưng trên người Lâm Lạc còn có chấn lực của nam nhân sừng hươu không tiêu, lập tức để cho thân thể mềm mại của nàng run lên, đồng dạng phun ra một đạo máu tươi. Bành! Bành! Hai người đồng thời rơi xuống đất, cũng may thần thể của Lâm Lạc là tương đương với sơ vị thần nhị trong thiên, tuy có hại chịu thiệt, nhưng còn không đến mức tan vỡ, mà Phong Sở Liên chỉ là bị dư lực phản chấn, một búng máu nhổ ra liền không có việc gì rồi. Nam nhân sừng hươu cùng bảy người khác thì là thấy mà trong mắt sắp muốn trừng đi ra. bọn hắn lúc nào nhìn thấy hư thần cùng sơ vị thần liều mạng. Đừng nhìn Lâm Lạc là hư thần tam trọng thiên, mà nam nhân sừng hươu lại chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên, nhưng đại cảnh giới chênh lệch bày ở đằng kia, liều mạng tuyệt đối là kết quả một kích hẳn phải chết. Nhưng tiểu tử kia rõ ràng chỉ là nhổ ra ngụm huyết liền không có việc gì rồi, cái này là thần thể khủng bố bực nào. Tiểu cô nương bên cạnh là quỷ dị, mà người nam nhân này là yêu nghiệt đến trình độ để cho người tức lộn ruột. Nô bộc lớn mật, lại dám bị thương tỷ tỷ đại nhân của nữ nữ, bản ma vương đại nhân phi thường tức giận. Sư Ánh Tuyết ở giữa không trung chỉ tay gầm lên, tuy cách tầng diện cháo nhìn không tới nét mặt của nàng, nhưng tin tưởng tất nhiên là nộ tới cực điểm. Nam nhân sừng hươu chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thò tay hướng Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên bắt tới, tự nhiên sẽ không cùng một tiểu nha đầu nhao nhao cái gì. Mà tiểu nha đầu đối với nữ tử che mặt khác tựa hồ rất là coi trọng, vậy thì chứng minh quyết định của hắn phi thường anh minh chính xác. Đáng giận, nữ nữ sinh khí. Sư Ánh Tuyết hét giận dữ một tiếng, trên tay mạnh mẽ lóe lên, đã thêm một vật cực kỳ tinh xảo, là một con giải trĩ. Nàng vung tay lên, liền đem ngọc trấn thạch hướng nam nhân sừng hươu nện tới. Ngang, một tiếng thú ngâm kinh thiên động địa, chấn đến toàn bộ trận pháp đều lung lay muốn đổ, giải trĩ rõ ràng hóa hiện, biến thành một đầu thần thú chính thức, thân dê, đầu sư tử, trên trán có một cái sừng, toàn thân ám lam sắc, hai mắt huyết hồng, như là lệ quỷ. Khí thế cuồng bạo lập tức mang tất cả ngàn dặm, Trung Nguyên Thần, đây tuyệt đối là uy áp cấp bậc Trung Nguyên Thần. Làm sao có thể, đây mới thực là thần thú. Nam nhân sừng hươu sợ đến vỡ mật, hắn là yêu tu, mà yêu tu tầm đó tồn tại huyết mạch áp chế cực lớn, giải trĩ chính là thượng cổ thần thú, phẩm giai ở phía trên cửu ban bạch lộc như hắn, khí tức vừa xuất hiện liền để cho hắn chỉ còn lại có sợ hãi vô tận, huống chi ở cảnh giới còn bị nghiền áp hoàn toàn. Trong tay tiểu nha đầu này rõ ràng có bảo vật này. Giết giết giết. Sư Ánh Tuyết ở trên bầu trời giơ chân, không có bộ dáng đáng yêu dính người trước kia nữa. Tha mạng, tha mạng. Nam nhân sừng hươu hóa thành bản thể, một bạch lộc cực lớn chân trước quỳ xuống, không ngừng hướng giải trĩ trên không trung dập đầu. Tổ thần ở trên, tiểu nhân không phải cố ý mạo phạm. Nhưng giải trĩ lại không hề thương cảm, từ không trung rơi thẳng mà xuống, duỗi ra một cái móng vuốt hướng bạch lộc chấn tới. Không. Bạch lộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng hoảng sợ, nhưng thanh âm lại im bặt mà dừng. Bởi vì móng vuốt của giải trĩ đã đơn giản liền oanh phá đầu của hắn, ở dưới khí tức cuồng bạo áp bách, bạch lộc căn bản không có khả năng khép lại thân thể, thần hồn bị tiễu sát lập tức. Đường đường sơ vị thần, một kích tức vẫn. Giải trĩ mở ra miệng lớn dính máu, hô, đầu bạch lộc kia liền bị hút vào trong miệng của nó, om op vài cái đã bị nuốt sống xuống, ngay cả thần hạch cũng bị nuốt sạch, sau đó lười biếng mà ghé vào không trung. Cái này không phải thần thú chân chánh, mà là thần khí. Nhưng nói là thần thú cũng không có sai, bởi vì trong quá trình chế tạo kiện thần khí này, tất nhiên phong ấn vào thần hồn của một đầu giải trĩ. Bởi vậy, lúc thần khí phát huy mới có thể hóa ra bộ dáng giải trĩ, hơn nữa có loại khí tức đồng dạng thần thú này. Bất quá, may mắn thời điểm hắn đánh bờ mông của tiểu nha đầu, tiểu cô nương này không có thẹn quá hóa giận mà đem đồ chơi này tế ra, nếu không Lâm Lạc cũng chỉ có thể hướng ở bên trong dưỡng tâm hũ chạy thoát. Ân, tiểu hài tử là tiểu hài tử, lúc trước nàng là sợ hãi a. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.